Thạch Sơn và Tân trốn thoát vào rừng khỏi truy kích của bọn hạnh gấu, nhưng lại đối diện với những khó khăn thiếu thức ăn, nước uống ở trong rừng. Hai kẻ chạy trốn bỗng cảm thấy sợ hãi và không biết phải đi đâu, về đâu. Đúng lúc ấy thì hai người Thạch Sơn gặp được một người rừng. Hắn lại chính là một tên tù trốn lệnh truy nã. Được tên người rừng cho ăn uống xong thì hắn yêu cầu đội Thạch Sơn phải ở lại cùng hắn. Không có con đường nào khác, hai người Thạch Sơn và Tân ở lại cùng tên trốn tù này và cũng trở thành người rừng thật sự. Khi cả hai bên đã hiểu nhau, có sự gắn kết cùng nhau với cuộc sống thanh thản giữa núi rừng, thì gã người rừng trốn truy nã đã bị cơn sốt rét ác tính vật chết. Hắn để lại cho hai người Thạch Sơn một kho thuốc phiện mà hắn đã tích trữ cả chục năm để chờ thời cơ thay hình đổi dạng. Bây giờ là diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh. Mời quý vị và các bạn nghe giọng đọc Thu Loan. Thu dọn chiến lợi phẩm xong, chủ tướng lệnh cho các cánh quân nhanh chóng khắc phục hậu quả, giải quyết chính sách cho thương binh và tử sĩ, tập hợp lại thành hàng ngũ chỉnh tề, kiểm tra quân số, rồi tổng hợp tình hình báo cáo lên. Khi tất cả các cánh quân đã tập hợp xong, báo cáo với mức độ thiệt hại không đáng kể. Không chần chừ, chủ tướng tiếp tục lệnh các thủ lĩnh lên vị trí hiệp đồng kế hoạch rút quân. Những thương binh được ngồi trên xe, thầy các tử sĩ cũng phải mang về tận địa phương mai táng cẩn thận. Một tiếng đồng hồ sau, khi hiệp đồng tất cả các cánh quân đã sẵn sàng lên đường. Ngày hôm ấy, tôi thật là vinh quang. Chủ tướng ban cho tôi chính con ngựa của tên tướng giặc, một chiếc áo lụa màu đỏ và cũng nhiều vật phẩm khác. Tôi đi ở cuối đội hình cánh quân thứ nhất, còn chủ tướng cùng viên tùy tùng, sách đầu tướng giặc dẫn đầu. Chúng tôi quay trở lại theo con đường cũ. Phải nói lúc đi mới khó nhọc làm sao, nhưng khi về thật nhẹ nhàng. Lúc ấy thời tiết đã chuyển sang mùa xuân, những cồn cát không còn nhấp nhô như trước nữa. Cỏ hai bên đường đang mọc lún phún, cũng phải mất đến cả tuần lễ chúng tôi mới về tới nơi. Cuối cùng một hôm, chủ tướng truyền lệnh cho các cánh quân tản đội hình ra, đóng trại ở hai bên cổng thành. Tôi không còn nhận ra con đường cũ mình đã đi qua được nữa. Trước đây kia là những mảnh ruộng nứt toác, nhưng bây giờ lúa đã mọc xanh rì. Ngỡ ngàng hơn cả là phía bên ngoài cung điện, người ta đã xây hoàn chỉnh thêm bức tường cao 5 thước. Trên mặt thành cắm một hàng cờ đủ các loại màu, tung bay phấp phới. Hai tên lính đang chống sáo đứng gác trong tháp. Chủ tướng ngồi trên lưng ngựa, lệnh cho viên tùy tùng xuống phía dưới gọi tôi lên để vào thành bẩm báo. Tôi xuống ngựa cùng viên tùy tùng, xách đầu tên tướng giặc đi theo phía sau chủ tướng. Chúng tôi tiến vào cửa thành, khiến lính gác hai bên phải cúi rạp người chào. Qua cổng thành xuất hiện thêm một cây cầu bằng đá xanh. Một trụ đá nhỏ nhô lên, lại một tên lính đeo kiếm đứng gác ở đấy. Tổng cộng cây cầu có 9 nhịp, thành ra mất 18 tên lính đứng ở hai bên. Hết cây cầu là một khu vườn, chính giữa vườn có một lối đi lát bằng đá trắng. Hai bên đường có hai hàng tượng đá đứng chầu. Tôi chưa thấy có một khu vườn nào đẹp như thế. Ở mỗi góc vườn lại có một chiếc ang lớn. Xung quanh ang, đào đang nở đầy hoa. Hết đoạn đường đá trắng là một bậc bằng đá nữa. Hai lan can là hai con rồng từ trên cao xà xuống ngóc đầu chào khách. Vừa đến thềm bậc thứ nhất thì hai tên lính gác đứng gác chéo vào nhau. Xin chủ tướng dừng bước, một tên lính nói. Ta vừa ở chiến trường về, người hãy vào bẩm Diêm Vương, ta xin được ý kiến. Tuân lệnh. Một tên lính phía sau đeo kiếm chạy ngược dốc tức tốc vào bẩm báo. Chúng tôi phải đứng đó một hồi lâu, đợi mãi tên lính lúc trước mới hớt hải chạy xuống truyền lệnh. Diêm Vương cho phép các ngươi vào. Hai tên lính lại tiếp tục chống sáo đứng nghiêm như bức tượng để chúng tôi đi vào điện. Suýt nữa thì tôi chẳng nhận ra, đúng là cung điện ngày xưa mình đã từng tham gia xây dựng. Nhưng hàng cột gỗ này đã được sơn son thiếp vàng, trông rất lộng lẫy, im phăng phắc. Chúng tôi ngẩng cao đầu, đi trong bầu không khí trang nghiêm. Chỉ có tiếng hài gỗ gõ xuống nền rồi vọng lại như từng nhịp phách đón những người từ chiến trận trở về. Đi một đoạn nữa mới đến chiếc thảm màu nâu. Diêm Vương ngồi trên ngai tít ở trên bậc cao. Hai bên thảm, tôi thấy toàn là những người mà trước đây mình đã từng gặp. Bà nội tôi ngồi ở hàng thứ hai, ngay phía trước nàng Bạch Cốt. Đến chính giữa chiếc thảm thì chủ tướng dừng lại, rồi quỳ xuống. Chúng tôi cũng bắt chước làm theo, y như động tác đó. Muôn tâu Diêm Vương, hạ thần xin dẫn tội đồ vào bái kiến. Miễn lễ cho Bình Đẳng Vương, đa tạ Diêm Vương. Thật bất ngờ, đến lúc đấy tôi mới biết chủ tướng chính là Bình Đẳng Vương. Nhưng tại sao bà nội tôi và nàng Bạch Cốt lại ở đúng chốn này? Tôi chỉ dám nghĩ trong đầu như vậy, thực tình thì chưa dám ngước nhìn, sợ làm mất không khí uy nghiêm của buổi tọa. Tên tội đồ kia, đến giờ phút này, ta cho phép nhà ngươi được phép thổ lộ suy nghĩ của mình. Diêm Vương nói, con xin cảm tạ Diêm Vương, đối với con, có suy nghĩ rất nhiều. Nhưng không biết nói điều gì ra đây, chỉ mong rằng được sự soi xét của Diêm Vương. Con rất sợ mình phải sống đơn độc. Được, ta chấp nhận lời đề nghị của nhà ngươi. Bây giờ đến lượt các chủ điện, báo cáo quá trình cải tạo của tội đồ. Trong lúc đó, Tần Quảng Vương đang ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên, đứng dậy ra trước hàng. Muôn tâu Diêm Vương, tội đồ tên là Trần Thạch Sơn, xuất thân từ một gia đình có giáo dục. Bản thân là sinh viên, nhưng do quá trình xô đẩy của cuộc sống, đã bị sa ngã vào con đường tội lỗi. Lúc đầu là đánh nhau, sau đó dẫn đến cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, gây tác hại lớn đến cộng đồng xã hội. Tội đồ đã tự gieo mình từ trên giàn giáo của một tòa nhà chung cư cao tầng đang xây dựng. Khi mới tiếp quản, tội đồ thuộc hạ thấy tính tình hơi ngang bướng, nhưng biết nghe lời hay lẽ phải. Tiếp theo, Diêm Vương nói, đây là phiên tòa xét xử tôi. Hôm nay tại sao có cả bà nội tôi ở đây nữa? Đến bây giờ, bà bước ra phía trước nói, muôn tâu Diêm Vương thuộc hạ đại diện cho tình mẫu tử. Qua thời gian thử thách, xét thấy Trần Thạch Sơn là một con người có bản chất trung hiếu. Bà nội tôi nói đến đấy thì dừng lại. Tôi tranh thủ liếc mắt sang, nhìn thấy khóe mắt bà có giọt lệ đang chảy. Tình cảm trong tôi lúc đấy không kìm nén được nữa. Bà, Diêm Vương ngồi trên ngai không nói. Viên quan bộ lễ đứng phía sau quát. Tên tội đồ Trần Thạch Sơn, không được làm mất trật tự trong phiên tọa chiều. Tôi trấn tĩnh lại, quỳ nghiêm túc. Diệp Vương nói, ta miễn tội cho ngươi. Ngươi tiếp theo. Muôn tâu Diêm Vương, thuộc hạ đại diện cho tình cảm đôi lứa. Xét thấy vì trước đây, trên trần gian, Trần Thạch Sơn chưa có một mối tình nào xứng đôi vừa lứa. Trong thời gian thử thách dưới địa ngục này, thấy Trần Thạch Sơn sống có tình có nghĩa, không phụ bạc người tình, biết chăm lo, hy sinh. Đồng thời, con cũng đã theo suốt trong quá trình đầy ải, sống trên trần gian. Bản thân Trần Thạch Sơn đã gieo rắc nỗi bất hạnh cho nhiều người. Xuống dưới này đã bị báo ứng bằng các loại ngục huyết. Tuy chưa thỏa đáng, nhưng phần nào cũng đã công bằng đối với tội lỗi của tội đồ tự gây ra trên trần gian. Xin Diêm Vương soi xét. Nàng Bạch Cốt đấy ư, nàng chính là Diêm La Thiên Tử cai quản suốt một quãng địa ngục dài, nhưng tại sao tôi không biết? Tôi thương nàng xuất phát từ tình cảm đích thực, nhưng thực tế nàng đã bị tên hộ pháp bắt đi. Suốt từ hồi đó đến giờ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến nàng. Nàng chính là một phần cuộc sống của tôi, là chiếc vòng kim cô khống chế tôi tránh mọi tội lỗi. Nếu không mất nàng, giờ này chắc chắn tôi cũng chẳng cần có phiên tọa chiều ngày hôm nay. Tôi chấp nhận sống cùng nàng suốt đời và mãi mãi để khỏi bị dòng đời xô đẩy. Cho phép nhà ngươi lui. Đa tạ Diêm Vương. Tiếp theo, Diêm Vương nói. Lúc ấy xuất hiện tên yêu tinh chó. Muôn tâu Diêm Vương, có lẽ hình ảnh của thuộc hạ xuất hiện ở chỗ này càng làm cho Trần Thạch Sơn căm phẫn. Thuộc hạ là hiện thân cho cái ác để mua chuộc tội đồ, nhưng trong suốt thời gian tội đồ không siêu lòng. Thật là đáng khâm phục. Xét thấy khả năng của Trần Thạch Sơn sẽ chịu được thử thách khó khăn, rồi sau này sẽ đạt được mục đích trong cuộc sống mới. Tên yêu tinh chó chính là Thái Sơn Vương, nhưng tôi không biết. Sau khi Thái Sơn Vương nhận xét xong, đến lượt Đô Thị Vương lên tâu. Đô Thị Vương là tướng quân đã chỉ huy đám tù xây dựng cung điện này. Theo yêu cầu của Diêm Vương, thì Đô Thị Vương chỉ đứng ra trước hàng, nói nhất trí với nhận xét của Thái Sơn Vương. Trần Thạch Sơn là một con người trung thực. Đô Thị Vương không nhận xét dài, ông chỉ nói vậy, rồi đa tạ Diêm Vương, xin phép về hàng đứng. Diêm Vương nói tiếp. Vậy thì mời Bình Đẳng Vương nhận xét xong, rồi đến lượt ta phán cuối cùng. Muôn tâu Diêm Vương, thuộc hạ là người cuối cùng cai quản tên tội đồ Trần Thạch Sơn. Nếu bắt buộc hạ phải nhận xét nhiều thì e rằng không có văn để diễn tả. Thuộc hạ chỉ xin phép trước buổi tọa triều của Luân Chuyển Vương như sau. Trước tiên, phải nói tên tội đồ này có sức chịu đựng tốt. Điều này đánh giá vào ý thức, thể hiện ở chính cái tâm trong sáng. Cái tâm có yên thì bản tính mới lành, chấp hành mới nghiêm. Vấn đề thứ hai cho phép thuộc hạ nói, đó là tội đồ có ý chí quyết tâm cao. Để vượt qua được mọi khó khăn gian khổ, đòi hỏi mỗi bản thân phải có một niềm tin mãnh liệt. Có niềm tin rồi mới tạo ra động cơ để thực hiện. Điều thứ ba, thuộc hạ xin nói tiếp, đó là tên tội đồ này đã cải tà quy chính tốt, không bị các phần tử khác lôi kéo vào những việc tà đạo. Có lòng trung thành, có nghĩa khí của một đấng nam tử. Mọi suy nghĩ vượt lên trên những kẻ khác một bậc được biểu hiện qua thái độ bao dung. Vấn đề cuối cùng thuộc hạ xin được kết luận. Trần Thạch Sơn là người hiểu biết, có trí tuệ, biết tính toán trong công việc tổ chức hoạt động. Ngoài những nhận xét vừa nêu trên, có một điều không ai phủ nhận được. Đó là vừa rồi, Trần Thạch Sơn đã dâng một kế sách. Lục phương hợp nhụy đạt hiệu quả tuyệt đối trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Từ những điều đã tâu trên, trước phiên tọa triều của Chuyển Luân Vương, hôm nay thuộc hạ xin thiết kiến cho Trần Thạch Sơn được đầu thai sang kiếp sau. Đa tạ Diêm Vương đã minh xét cho những tội đồ. Nghe Bình Đẳng Vương tâu xong, tôi cúi đầu lại ba cái trước buổi tọa triều. Đa tạ Diêm Vương cùng các bậc quân vương minh xét. Sau khi các chủ điện báo cáo đầy đủ, Diêm Vương đứng khỏi ngai, dõng dạc nói. Tội đồ Trần Thạch Sơn đã vượt qua 9 tầng địa ngục, được các bậc minh chủ xem xét kỹ lưỡng. Tất cả đã rõ ràng. Các thuộc hạ còn điều gì chưa ý kiến, ta cho phép tiếp tục. Nếu không còn điều gì nữa, thì ta giao cho Tần Quảng Vương đối chiếu lại một lần nữa, rồi sẽ đưa đến Tứ Đại Bộ, chọn vị trí thời điểm thích hợp, sẽ cho đầu thai tiếp tục trở thành người. Cũng nhân cơ đây, ta dặn dò tội đồ một lần cuối cùng. Tính đến thời điểm này, mọi tội lỗi của nhà ngươi gây ra trên trần gian coi như đã tiêu hết. Nhà ngươi nên nhớ kỹ điều này. Khi được đầu thai sang kiếp khác, tất thảy mọi người khi sinh ra đều mang bản chất ác. Nguyên nhân xuất phát từ lòng tham và quá trình tồn tại. Muốn phục thiện, phải chịu lắng nghe và tu dưỡng. Sẩy một bước chân sẽ dẫn đến sai lệch cả cuộc đời. Nhà ngươi nên nhớ kỹ điều này. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, có còn ai muốn ý kiến? Nếu không, ta ra lệnh tuyên bố bãi triều. Đa tạ Diêm Vương, cho con xin được phép đến gặp bà nội cùng nàng Bạch Cốt. Tôi nói. Quả thật, nhà ngươi sống có tình, nhưng bà nội và nàng Bạch Cốt chỉ tượng trưng cho các minh chủ. Bà nội ngươi giờ này đang ở trên thiên đường. Bà vẫn đang chờ ngươi ở đó. Bẩm, nhưng con muốn được gặp họ. Ta chấp thuận. Buổi tọa triều hôm ấy diễn ra trong không khí hồ hởi. Sau khi bãi triều, tôi đi tìm bà nội cùng nàng Bạch Cốt mà mãi chẳng thấy. Tần Quảng Vương nói rằng họ đã đi làm nhiệm vụ giám sát một tên tội đồ mới rồi. Theo cái nếp sống như hồi còn ở cùng gã trốn lệnh truy nã. Ra khỏi rừng, tôi không trở về địa phương mà chọn một mảnh đất trên vùng núi để làm kinh tế. Thằng Tân về làng cũng chẳng thể sống yên ổn được nên đành phải quay lại chung sức làm ăn cùng tôi. Chúng tôi chọn cách làm ăn chân chính nhưng chẳng thu được lợi nhuận đáng là bao. Suốt hàng chục năm liền, cuộc sống cũng chỉ đủ ăn và trang trải cho số anh em làm công. Thỉnh thoảng thị trường lại liên tục biến động, nên có lúc lại chấp nhận trắng tay. Thực tình mà nói, mối thù lớn tôi đã nguôi ngoai, ít nhớ đến. Thằng Hạnh Gấu đã bị công an bắn chết khi xóa sổ bãi vàng. Còn Huy Philip cũng chưa nợ máu, nên không thù hận nhiều, gây tổn tâm. Thế rồi tình thế bắt buộc tôi phải lao vào con đường làm ăn phi pháp. Đầu tiên là chuyên chở gỗ lậu, bị công an tịch thu. Tôi phải lĩnh án 3 năm tù ở trại giam Hồng Ca. Trong thời gian lĩnh án, gia đình thỉnh thoảng có lên thăm. Nhưng bố tôi tuyệt nhiên không hỏi thăm một lời nào. ông coi như chưa từng có tôi bao giờ. Cũng bởi vì tôi đã gây ra nhiều tai tiếng khiến ông đau lòng. Mặc dù mẹ tôi đã van xin ông rất nhiều, nhưng ông vẫn một mực từ tôi ra khỏi gia đình. Ra tù, tôi là kẻ trắng tay hoàn toàn, nhưng tôi vẫn còn mảnh đất để tiếp tục trở về sinh sống. Những ngày ấy thật là đáng nhớ nhất trong đời. Không có gạo để ăn, tôi phải vào rừng để đào củ mài sống qua ngày. Tôi nhớ hôm ấy đúng vào một buổi trưa cuối mùa thu. Lúc tôi vừa vác giỏ củ mài từ trong núi trở về đến nhà, thì thấy một người phụ nữ cùng hai thanh niên ngồi đợi sẵn ở sân. Chào anh, chúng tôi ngồi đợi anh ở đây từ giữa buổi đến giờ. Người phụ nữ ấy nói, chào chị, tôi phải đào đầy giỏ này để bán mới kiếm đủ tiền đong gạo cho ngày mai. Tôi đáp lại câu nói của người phụ nữ ấy. Chả là chúng tôi nghe tin anh đi đào củ mài nên mới phải chờ ở đây để hỏi mua. Kể từ nay đào được bao nhiêu chúng tôi mua hết với giá cao nhất. Thế thì quý hóa quá, mời chị cùng hai cậu vào trong nhà. Khi chúng tôi đã ngồi yên vị giữa chiếc sập bằng gỗ kê ở giữa nhà, người phụ nữ ấy nói tiếp. Chúng tôi đã nghe tên tuổi anh từ lâu, nhưng thật diễm phúc đến giờ mới gặp được. Để tiện liên hệ, tôi xin giới thiệu, tôi là Phương Hoa, chuyên buôn hàng chuyến từ trên này về xuôi. Còn hai thằng em đây, lúc khác sẽ giới thiệu sau. Chị lại nói khách sáo rồi, tôi có thể làm được việc gì giúp chị? Tất nhiên, chúng tôi cần thì mới cất công lặn lội đến đây tìm. Trước mắt, anh cầm lấy ít tiền tiêu vặt. Ngày mai có việc, chúng tôi sẽ đến. Đây gọi là số tiền chúng tôi mua củ mài của anh. Sao lại nhiều thế này? Được rồi, anh cứ cầm lấy, đừng khách sáo. Phương Hoa cùng hai cậu thanh niên đi rồi, để lại cho tôi một gói tiền. Hoàn cảnh của tôi trong lúc ấy rất khó khăn. Mở gói tiền ra, tôi thấy nó nhiều quá sức tưởng tượng so với giỏ củ mài. Nhưng nhờ có nó, tôi mới có tiền ra chợ đong gạo, rồi mua sắm thêm cho bản thân những vật dụng cần thiết. Những ngày tiếp theo, tôi cố ý chờ sự xuất hiện của nữ chủ nhân, nên không đi vào rừng đào củ mài nữa. Tôi nằm dài trên giường, huýt sáo và nghĩ ngợi. Chắc hẳn nữ chủ nhân Phương Hoa có một công việc gì quan trọng lắm thì mới bắt buộc phải tìm đến tôi. Nếu là giết người, thì tôi sẽ không bao giờ nhận. Mà giết người thời buổi này, thiếu gì kẻ dám sẵn sàng ra tay. Vấn đề là cái giá phải trả cho việc đó như thế nào. Một tuần sau, Phương Hoa cùng hai thanh niên ấy lại có mặt ở nhà tôi vào buổi tối. Vào ngày mai, chúng tôi có một chuyến hàng. Buộc tôi phải nói rõ, đây là hàng cấm, để anh biết. Yêu cầu vận chuyển nó theo đường rừng, không được đi theo đường bộ. Cụ thể, sẽ có hai thằng em này đi theo. Chúng nó không biết đường, nhưng chúng nó nắm được kế hoạch. Bao giờ thì bắt đầu? Sáng sớm mai. Thôi được. Tối hôm ấy, Phương Hoa trở về, còn hai cậu thanh niên ngủ lại cùng với tôi. 3 giờ sáng, cả ba người bắt đầu lục đục dậy để lên đường. Theo thói quen, mỗi lần đi rừng, tôi thường mang theo một con dao quắm, một chiếc ba lô để đựng những thứ cần thiết. Trong lúc chuẩn bị, tôi đã nhét đầy đủ thức ăn và cả hai chiếc bật lửa ga để đề phòng. Một cậu thanh niên trong nhóm nhét vào ba lô tôi một khẩu súng ngắn. Cầm lấy cái này, ông anh. Không cần thiết, tôi xin cậu hãy cất đi. Thì ông anh cứ cầm lấy phòng thân. Anh đã có cái này rồi. Tôi chỉ vào con dao quắm, nói. Chúng tôi bắt xe khách ngược lên theo hướng Tây Bắc. Quá trưa hôm ấy thì đến địa điểm nhận hàng. Đấy là một ngôi nhà của gã chủ người dân tộc Thái. Công việc nhận bàn giao là do hai cậu thanh niên cùng đi với tôi. Chúng tôi nhận hàng từ buổi chiều ngày hôm trước, nhưng sáng hôm sau mới rút quân. Tôi nghĩ nếu là hàng cấm, thì trong khi chúng tôi ở lại đó, chẳng bao giờ gã chủ nhà dám làm phản, trừ phi gã không hề dính dáng đến chuyện này. Vì sự an toàn cho tất cả, thì đương nhiên gã phải kín miệng như dán băng dính. Tối hôm ấy, gã sai bà vợ già thịt gà tiếp đãi bọn tôi. Chúng tôi ăn uống no say, rồi chờ đến sáng, ra đường bắt xe, đi một đoạn để đánh lạc hướng những kẻ ngầm theo dõi. Đi được một đoạn, chúng tôi xuống xe, rồi tìm lối rẽ vận chuyển 2-3 lô hàng cấm cắt rừng để tránh sự theo dõi của lũ chim lợn. Đúng là Phương Hoa biết nhìn người, một cậu trong nhóm nói. Kể từ lúc này trở đi, hai thằng nhất nhất phải tuân thủ mệnh lệnh của anh, tuyệt đối không được manh động xử lý bất cứ trường hợp nào. Tôi nói, ok. Chúng tôi căn cứ vào hướng chảy của những con suối để cắt núi đi xuôi về phía đông nam. Theo như quy ước thì ban đêm đi, ban ngày tìm vị trí ngủ lại. Tôi có cảm nhận đây là một đường dây buôn bán hàng cấm mới được thiết lập. Hai cậu thanh niên đi cùng tôi cũng chỉ là lính tân binh mới bước vào nghề. Mặc dù rất quan tâm với những đồng đội đi cùng, nhưng lúc nào cũng phải giữ một khoảng cách nhất định. Dù nguy hiểm đến mức độ nào cũng luôn phải tỏ thái độ điềm tĩnh. Tôi nhớ một lần chúng tôi đang ngồi hút thuốc lá dưới một gốc lim, bỗng xuất hiện một con mãnh chúa. Cái cổ của nó ngóc cao, hai mang bệnh to, thổi gió phù phù, mắt đỏ ngầu, đang sẵn sàng lao vào tấn công. Hai cậu thanh niên đi cùng định bỏ chạy. Ngồi im, tôi nói bằng giọng lạnh tanh. Ngay lập tức, lưỡi dao quắm xoay tít trong không gian, lìa đứt đầu con mãnh chúa. Ra nhặt dao mang về đây, tôi nói tiếp. Hai thanh niên trợn mắt khi chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Đợi ít giây sau, cả hai bình tâm trở lại. Một cậu trẻ tuổi hơn, biết ý, tự đến chỗ con mãnh chúa, nhặt lưỡi dao, rồi tiện tay chém thêm một nhát nữa vào giữa đầu, làm cho nó không còn ngoi ngóp được nữa. Nhưng cái khúc thân còn lại vẫn uốn éo xoay tròn trên mặt đất, như chiếc mũi khoan. Tôi chặt một khúc gỗ tươi, rồi cuốn thân vào con rắn, nướng. Mùi thịt thơm phức, lan tỏa cả một khu rừng. Mỗi chuyến vận chuyển hàng, chúng tôi phải đi mất cả một tuần lễ. Sau chuyến đầu tiên chót lọt, tôi trở thành một cánh tay đắc lực giúp Phương Hoa trên cung đường từ Tây Bắc về xuôi. Dĩ nhiên, để vận chuyển chót lọt một chuyến hàng, chúng tôi phải lên kế hoạch rất kỹ. Trước khi thực hiện, phải nghe ngóng tình hình cụ thể. Phương Hoa quả cũng là một con cáo trong làng buôn thuốc viện. Nghe nói, ả này cũng có một thâm niên buôn bán trên tuyến này lâu lắm rồi. Từ hồi còn bám theo xe khách, chuyên mang quần áo, kim chỉ, đá lửa, lên đổi ngô, rồi lại quay đầu về xuôi bán. Những năm gần đây, do hệ thống giao thông và phương tiện phát triển, nên ả tự tổ chức các chuyến đi riêng. Không ai biết ả móc nối đường dây vận chuyển thuốc viện từ lúc nào. Mọi người vẫn nghĩ ả là một tay buôn hàng thập cẩm. Nhưng đấy mới là hình ảnh của một ả Phương Hoa trước con mắt của những người xung quanh. Còn cảnh sát, họ có cách nhìn khác. Họ phán đoán bằng tư duy, bằng thính giác, nghe ngóng tình hình xã hội. Thậm chí, họ còn có cái mũi để ngửi, biết đâu là tội phạm, đâu là người lương thiện. Đấy là nghiệp vụ riêng của họ, nên tôi cũng không thể biết hết được. Mối quan hệ giữa tôi và Phương Hoa kết thúc bằng một phi vụ. Cũng chẳng phải là do bất đồng quan điểm hay mâu thuẫn, mà là do cảnh sát. Tôi nhớ, hôm ấy là một ngày cuối mùa đông, là chuyến hàng lớn nhất từ trước tới nay mà tôi đã từng tham gia vận chuyển. Lần ấy, không phải do tôi đứng vai trò đảm đương mà dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phương Hoa. Tôi đoán chắc chắn cảnh sát đã theo dõi từ trước đó rất kỹ rồi. Đợi đến khi con át chủ bài xuất hiện, họ mới tung một mẻ lưới bắt gọn. Vào khoảng lúc nửa đêm, dưới những tán lá cây rừng khô xào xạc, chúng tôi đang cặm cụi đi thì phát hiện phía trước có cành cây gãy. Tôi đoán chắc đấy không phải là thú rừng đi ăn đêm. Nhưng chưa ai trong nhóm kịp nhận định thì một chàng AK bắn chỉ thiên. Rồi bóng người đồng loạt từ trong các gốc đá, bụi cây xông ra bủa vây. Nhóm chúng tôi gồm có 6 người đang đứng lọt thỏm giữa vòng vây của những người lạ mặt. Nhưng lúc đó họ còn cách xa chúng tôi khoảng chục mét nên chưa thể khống chế toàn bộ hành động được. Cảnh sát đây, tất cả đứng yên, không được chống cự. Đúng lúc đấy, một tay đi cuối cùng trong nhóm chúng tôi rút lựu đạn, ném thẳng về hướng có tiếng hô. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Tôi ngồi thụp xuống. Hai thanh niên đi cùng tôi mấy chuyến trước đây cũng ngồi ngay bên cạnh. Rồi tiếng súng từ chỗ chúng tôi ngồi bắt đầu nổ. Trong lúc ấy, ánh sáng chói lòe. Tôi nhìn thấy sát bên cạnh có một phiến đá nhô lên ngay gần gốc cây cổ thụ. Một đám dây rừng phủ trăng trịt, trên cành cây có một sợi rủ xuống. Hai thanh niên bên cạnh bảo nhau, bắn liên tiếp về phía lực lượng cảnh sát đang bao vây. Tôi không có súng, đành phải cắm dao chặt phăng đứt sợi dây, rồi bám vào đu người văng sang bụi cây khác. May mắn thay, tôi rơi đúng vào một thảm dây leo bùng nhùng dưới tận khe sâu nên đã thoát khỏi vòng vây của cảnh sát tối hôm ấy. Khi tôi tìm được về đến nhà để nghe ngóng tình hình, thì mới biết những người cùng tham gia vận chuyển thuốc viện với tôi ngày hôm ấy đều đã chết cả. Nghiễm nhiên, tôi không bị lọt vào danh sách của lực lượng phòng chống tội phạm buôn bán ma túy vì chẳng có tăng chứng nào cụ thể. Sau cái chết của Phương Hoa, đường dây vận chuyển thuốc viện bị khủng hoảng. Phía đối tác liên tục đòi tôi phải nối lại mắt xích đã bị cảnh sát chặt đứt. Tôi biết mình đã theo lao thì không còn con đường nào thoái thác. Đến lúc ấy, tôi bắt buộc phải liên kết với những anh em quen biết cũ để tổ chức lại một đường dây. Tôi chợt nhớ đến những lời mà gã trốn lệnh truy nã nói năm xưa. Sau buổi bãi chiều hôm ấy, tôi cùng Tần Quảng Vương đi tìm bà nội và nàng Bạch Cốt, mãi mà chẳng thấy đâu cả. Chúng tôi đi ngang qua một khu vườn rộng phía sau cung điện nữa, rồi mới đến chiếc cầu đá xanh. Đến cầu, Tần Quảng Vương dừng lại nói: "Đến đây, ta đã hết trách nhiệm với nhà ngươi, chúc ngươi lên đường gặp nhiều may mắn." Tần Quảng Vương nói xong rồi biến mất. Tôi đứng trên cây cầu đá nhìn xuống, thấy dòng nước chảy cuồn cuộn. Những hòn đá tai mèo nhọn hoắt chĩa lên như lưỡi rồng. Trong các hốc đá có rất nhiều rắn độc. Mỗi con nằm ở một hốc, thỉnh thoảng lại lia cái lưỡi ra, như tia tầm sét. Tôi không biết ở phía bên kia cây cầu đá có những gì. Chỉ nhìn thấy có một khe nhỏ, sâu hun hút. Hai bên là vách đá dựng đứng. Phía trên đầu, mây mù che kín mít. Đang mải nghĩ về con đường phía trước, thì gã mặt bẹt cũng từ phía sau đến. "Xin chào người anh em." Tôi nhận ra ngay, đấy chính là Huy Philip. Hắn cũng vừa trải qua một hành trình dài dằng dặc như tôi. "Xin chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Tôi nói: "Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?" "Làm sao tôi có thể quên được?" "Cậu không giận tôi chứ?" "Việc gì tôi phải giận chứ? Người anh em hiểu nhầm, chính cậu mới là người thầy vĩ đại dạy tôi bước vào đời." "Sao cậu lại nói thế? Chính tôi khiến cậu đến nông nỗi này." "Chẳng có nông nỗi nào hết cả. Chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ. Mọi tội lỗi đến đây đã tiêu tan hết. Hãy tiến về phía trước." Tôi cùng gã mặt bẹt tiến sâu qua phía bên kia cây cầu đá. Chúng tôi cứ đi mãi, suốt gần một ngày đường mà vẫn chưa vượt qua được sườn đá dốc. Đến sẩm tối thì thấy một ngôi làng nhỏ có ánh lửa phát sáng. Trong tay chúng tôi chẳng có gì, hai bàn tay trắng, nên đành bảo nhau vào đây mà xin ngủ trọ và kiếm bữa cơm. Khi chúng tôi vừa tới nơi thì thấy một ông lão từ phía trong bước ra. Ông lão cất tiếng hỏi: "Này, hai người từ đâu đến vậy?" "Dạ thưa cụ, chúng cháu được giải thoát từ địa ngục ra ạ." Tôi nói: "Ở đây cũng toàn người từ địa ngục mà ra. Chúng tôi đã kiệt quệ nên phải sống lay lắt chốn này." Ông lão đáp: "Phải đi đến những nơi nào nữa hả cụ?" Tôi hỏi. "Muốn trở lại làm người thì phải đi đến điện đầu thai chứ còn đi đâu. Còn phải chinh chiến một chặng đường dài nữa mới có thể đầu thai được." Suốt một ngày đường, chúng tôi chưa có thứ gì đổ vào miệng nên bụng đói cồn cào. Nhìn ông lão gầy gò, nước da vàng bụng, ốm yếu nên tôi cũng đoán chẳng có gì. Trong lúc đó, gã mặt bẹt đứng ở bên cạnh chõ mõm vào: "Cụ xem có thứ gì ăn được, cho chúng cháu xin một bữa." Chúng tôi cũng đã nhịn đói hơn một ngày nay rồi. "Các anh muốn xin thì cứ việc tiến sâu vào làng mà kiếm." Nói xong, ông lão tiếp tục bước về con đường phía sau chúng tôi. Tôi cùng gã mặt bẹt thử vào làng xem sao. Chúng tôi bước vào ngôi nhà thứ nhất thì thấy một bà mẹ bế đứa bé trên tay đang ngồi đun nồi cháo. Hai bên nách là hai đứa lớn đang ngồi chầu ăn. Nhìn thấy chúng tôi, bà mẹ đứng dậy nói: "Con xin các ông, mấy đứa nhỏ nhà con đã nhịn đói hơn một ngày rồi. Các ông làm ơn đi nơi khác xin vậy." Hai đứa nhỏ tưởng tụi tôi đến cướp cháo của chúng, liền chạy đến ôm chân mẹ khóc. Từ ngày xuống địa ngục, gã mặt bẹt đổi tính. Hắn lỗ mãng quát tháo: "Các người muốn chết hả?" "Bẩm ông, con xin." Người mẹ nói: "Này, không muốn nhường ta một hớp thì ta hất cả nồi xuống đất cho nhịn hết đấy nhá." Gã mặt bẹt nói rồi đá thốc vào bụng người mẹ. Chị ta ngã lăn ra, rồi hắn bưng nồi cháo đặt xuống đất, lấy bát múc ăn. Tôi ngửi thấy hơi cháo cũng bùn rùn hết cả chân tay, nhưng nghĩ đến ba đứa trẻ kia thì không dám thò bát vào nồi. Gã mặt bẹt ăn hết thì đứng dậy cầm bát ném vào góc. Chiếc bát gặp phải hòn đá vỡ choang. Chúng tôi bỏ đi. Tuy bụng đói cồn cào, nhưng tôi vẫn cố gắng, hy vọng vào sâu trong làng sẽ kiếm được chút gì đó ăn cho đỡ. Đến ngôi nhà thứ hai, chúng tôi thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi bên bếp lửa đun củ mài. Nồi sôi sùng sục trên kiềng bắc bằng ba hòn đá. Chị ta giật mình định bưng nồi cất đi nơi khác, thì bất thình lình chúng tôi đã đứng trước mặt. Gã mặt bẹt lại quát: "Ngồi yên tại chỗ." Chị ta biết sức mình không thể ngăn cản nổi chúng tôi, nên đành ngoan ngoãn lấy hai củ mài nóng mời. "Con mời các ông sơi ạ." chị ta nói. Do củ mài luộc nóng nên chúng tôi không thể ăn ngay được. Nếu tham lam cắn một nhát, rất có thể sẽ rụng răng như chó cắn phải mướp đắng. Chưa kịp ăn thì bắt gặp một toán thanh niên đi từ phía trong làng ra, tay nào trông cũng lực lưỡng, cánh tay để trần chắc nịch. Nhìn thấy chúng tôi lạ mắt, chúng đứng lại nạt: "Này, hai người kia, từ đâu đến?" "Chúng tôi từ địa ngục ra đây, đói bụng quá, muốn qua làng xin các anh bữa cơm." "Xin cơm á?" Nói rồi, hắn đá thốc vào bụng tôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi không phòng bị gì cả. Bị hắn đá trúng ngã bổ chừng. Gã mặt bẹt thấy tôi bị đánh thì trợn mắt, nhảy bổ vào đám người kia. Từ ngày xuống địa ngục, gã đánh đấm thành thạo nhiều hơn trước. Gã tung đòn nào là đối phương dính phát ấy. Nhưng gã chỉ một mình, còn đám kia thì đông, nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã phải tháo chạy. Dịp ấy đúng vào mùa đông, ngoài trời khoảng 18 độ, chúng tôi chạy mãi đến khi gục xuống một khe núi. Tôi bị đánh thức bởi có hàng vạn con kiến đang bò trong bụng. Lúc tỉnh dậy, rét run lập cập, gã mặt bẹt vẫn đang ngồi ở bên cạnh. Tôi bùn rùn hết cả chân tay. Đúng lúc đấy, có một con gà mái chạy qua. Do bản năng thúc giục, tự dưng hai mắt tôi sáng lên. Nhanh như chớp, tôi cầm khúc gỗ mục ngay bên cạnh, lia một nhát làm con gà mái dãy đành đạch. Gã mặt bẹt nhanh chân chạy ra vồ. Hôm ấy, chúng tôi được một bữa thịt gà no nê. Ăn xong lại có sức để đi tiếp. Điện đầu thai còn ở rất xa. Đường đi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Phải vượt qua dãy núi này mới có thể tiếp tục được. Hơn một ngày đường chúng tôi mới lên tới đỉnh. Lúc vừa tới nơi thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Tôi nghe tiếng thú gầm từ phía dưới chân núi vọng lên, thật hãi hùng. Trong tay cả hai chúng tôi không có khí giới nào để phòng bị. Nếu cứ liều lĩnh đi tiếp thì chắc có lẽ tôi chẳng bao giờ tới nơi được. May thay, đúng lúc đang sợ sệt thì gã mặt bẹt nhìn thấy một ngôi miếu nằm cạnh gốc cây cổ thụ. Đang trong tình trạng bơ vơ mà gặp được ngôi miếu thì chẳng còn điều gì nói. Không phải bàn mà cứ thế chúng tôi thẳng tiến về hướng có hai tấm cửa khép. Ngôi miếu ấy được xây bằng những viên đá lởm chởm, mạch vữa bằng vôi trộn cát móc từ dưới khe, trên mái phủ một lớp cỏ khô dày hàng mét. Chúng tôi đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy một ông lão đang ngồi tụng kinh. Hơi bất ngờ, nhưng hình như ông lão chẳng phản ứng gì, vẫn thản nhiên ngồi như phiến đá ở giữa. Chúng tôi hơi hồ đồ, đáng lẽ phải từ tốn gọi xem có ai ở trong miếu không. Nhưng sự hồ đồ ấy được đáp lại bằng một tình huống không ai ngờ tới. Từ phía sân sau, có một chú tiểu nhỏ hùng hổ cầm gậy bước vào bẩm. Sư phụ đang ngồi bất động, bỗng từ tốn đứng dậy nói: "Có chuyện gì thế, Tú Nhi?" "Bẩm sư phụ, chính hai tên này đã giết con gà đẻ trứng vàng của ngài." "Ta biết." Sư phụ đáp. "Để con dạy cho chúng một bài học." Chú tiểu nói. "Bình tâm, hãy để chúng tự nói." "Thưa sư phụ, đúng là hôm qua chúng con có giết một con gà mái ạ." Tôi nói. "Các người có biết con gà đó là của ai không?" "Bẩm không ạ. Con nghĩ nó là con gà vô chủ." "Thế giới này chẳng có cái gì là vô chủ cả. Tất cả cỏ, cây, chim, thú đều là sinh mạng cả. Các người đã chót giết nó rồi, thì ta châm trước cho. May mắn cho hai người đã thành thực nhận, không thì ta sẽ trừng trị cho ra nhẽ." Chúng tôi nháy nhau, cúi rạp đầu xuống lại sư phụ, vì biết mình đã mắc phải một tội lớn. May mắn được sư phụ mở lòng rộng lượng khoan dung. "Chúng con xin tạ ơn sư phụ, từ nay sẽ chẳng bao giờ dám tự tiện nữa." "Không vô độ, hữu vô biên. Có nghĩa là sao hả sư phụ? Đứng ở một điểm, có thể nhìn ra các hướng xung quanh, thấy chốn nào cũng giống nhau. Hoặc khi ta đã đi rồi, thì nhìn thấy trời đất mênh mông, chẳng biết phương hướng nào là tận cùng cả. Phạm phải một lần, rồi sẽ coi như đã phạm mãi mãi. Trong cuộc sống, tất yếu không ai tránh khỏi. Các người đã giết gà đẻ trứng vàng của ta, tức đã giết đi một sinh mạng. Không giết sinh mạng đó thì các người cũng sẽ phải giết sinh mạng khác. Cây cối cũng là sinh vật sống cả thôi, đừng bao giờ bận tâm. Nhân đây ta nói cho các người biết sự tồn tại là quy luật của sự giành giật. Đứa trẻ khi mới sinh ra, bao giờ cũng tham. Đấy là bản chất của muôn loài. Trong cộng đồng, điều đáng quý là ở kẻ dám làm dám nhận. Đấy là một giá trị. Thực ra lúc đó, chúng tôi chẳng ai hiểu sư phụ nói điều gì. Mãi về sau gặp phải nhiều tình huống nữa mới ngẫm ra, nên chẳng bao giờ phải chùn tay để tranh giành lấy miếng ăn giấc ngủ. Tối hôm đó, sư phụ cho chúng tôi nghỉ lại miếu. Sáng hôm sau, sai túi nhi ôm một đống vũ khí ra. Biết các ngươi sẽ phải vượt qua một hành trình dài nữa, ta tặng cho mỗi người một thứ vũ khí phòng thân. Tùy các ngươi, chỉ được chọn lấy một. Hôm qua, tôi đã nghe thấy tiếng thú gầm ở phía sườn cỏ tranh. Với lại chúng tôi còn phải đi đường. Lúc đầu tôi định chọn lấy cây giáo, nhưng đắn đo mãi, tôi quyết định nhặt thanh đại đao, vì chúng tôi còn phải dùng nó vào nhiều việc sau này. Trước lúc lên đường, sư phụ còn mời dùng bữa sáng, rồi chúng tôi mới bắt đầu. Tôi bắt đầu phải thiết lập lại một mắt xích mới. Trong chuỗi xích dài, cái mắt nào bị hỏng phải thay thế ngay. Để có một sợi dây xích, chắc chắn điều đầu tiên khiến tôi tính toán là tất cả hệ thống phải ăn khớp. Cảnh sát sẽ lần mò từ gốc dần dần leo đến ngọn. Họ sẽ theo dõi từ các con nghiện để tìm ra kẻ cung cấp hàng. Biết được một đầu mối cung cấp rồi, họ tiếp tục bám vào các mối quan hệ để lần ra tận cùng từng chân tơ kẽ tóc. Phương Hoa đã trao chiếc cần câu đang mắc một con cá to phía dưới mà tôi không tài nào nhấc nó lên nổi. Nó luôn kéo tôi phải chạy theo. Cũng may trong dịp đó, tôi còn một kho thuốc viện nguyên chất của gã trốn lệnh truy nã cất giấu. Nghiễm nhiên, tôi có nguồn hàng tuyệt đối bí mật để thả mồi mơn trớn lại sự kéo rút đó. Tôi bắt đầu quay trở lại những nơi mình đã đi qua để tìm lại thằng Tân. Từ ngày chúng tôi chia tay nhau, anh Ngọc cũng không nhận thằng Tân về cùng làm ở trang trại nữa. Mà cũng chẳng có nơi nào nhận vào làm việc, nên Tân phải sống củ bơ củ bất. Do cuộc sống vô công rồi nghề, nên Tân dính vào thói say mê ghi số đề. Nghe nói, Tân nợ nần chồng chất, phải trốn chui trốn lùi như chó mẹ trốn con. Tôi phải đánh tiếng mãi mới tìm gặp được. Được tôi dúi vào tay cho một sấp tiền, thằng Tân sướng run lên vì thoát khỏi sự truy tìm của lũ đòi nợ thuê. Sau cái chết của nhóm Phương Hoa, cảnh sát đã đánh đu được lên phần ngọn phía trên đường dây vận chuyển. Điều họ không thể ngờ là con rắn bị chặt ra làm hai khúc, nhưng phần phía dưới lại mọc ra một cái đầu khác. Tôi quyết định dùng khu đất đang để ở xây lên một trang trại, mở nhà hàng sinh thái để thu hút khách đầu tư. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu được thế nào là vai trò của quyền lực. Đúng là tham vọng của con người là vô bờ bến. Một khi đã có quyền là có tất cả. Cho dù có rất nhiều tiền đi chăng nữa, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đồng tiền của tôi cũng chỉ là một giá trị nhỏ, đáp ứng đủ nhu cầu sống như bao cuộc đời khác. Tôi bắt đầu cảm thấy cần phải thâu tóm xã hội này hoạt động theo ý của mình. Dù không có quyền công khai, nhưng cũng chi phối được một phần. Muốn làm được điều đó, cần phải mở rộng mối quan hệ. Không ai dạy, nhưng chính cuộc sống đã bắt tôi phải thận trọng. Trang trại của tôi bắt đầu trở thành một tụ điểm chơi theo kiểu đẳng cấp. Dù bạn là một kẻ hèn hạ nhất đi chăng nữa, nhưng vẫn có lúc khát vọng được làm vua, được chinh phục, chiếm đoạt mọi thứ thuộc vào hai bàn tay mình. Tôi bắt đầu mua ngựa, chó, phục vụ những cuộc vui chơi tàn sát. Trò chơi của tôi thật là thú vị. Phải nói rằng trong mỗi cuộc chơi, kẻ nào cũng cảm thấy sướng. Cách chơi cũng thật là đơn giản. Người cầm cung tên ngồi trên lưng ngựa, thúc chó đuổi những con thú nhỏ tội nghiệp giữa đồng cỏ mênh mông. Nhiều lúc tôi nghĩ mình là một kẻ man dợ, một tên ác đồ, nhưng tôi phải chiêu lũ chó vì chỉ có như thế chúng mới được làm việc theo đúng bản năng của mình. tôi thu hút được nhiều khách là nhờ cách chơi chẳng hề vi phạm đến luật. Những con thú nhỏ mà cả người lẫn chó thi nhau trổ tài hạ gục đều là của tôi nuôi. Đấy chẳng qua chỉ là một hình thức giết thịt theo kiểu giải trí mà thôi. Ngồi không đến bữa, có kẻ bưng đến tận bàn, mời ăn mãi cũng chán. Thà rằng mình cứ bỏ chút ít công sức ra, thực hiện một cuộc truy đuổi, rồi ăn thì món đó sẽ ngon hơn rất nhiều. Đúng trong dịp ấy, tôi gặp lại thằng Hùng Chim Cút. Tôi không ngờ, sau ngần ấy năm, thằng Hùng Chim Cút khác hoàn toàn ngày xưa. Nó đã lên chức đầu ngành của một tỉnh. Hôm ấy, nó đi công tác được mấy nhân viên hộ tống ghé vào nhà hàng của tôi thưởng thức đặc sản. Xin chào các vị khách lạ đến nhà hàng của tôi. Nhà hàng phục vụ đa dạng, nhưng trừ mỗi khoản tươi mát là không có. Chúng tôi hiểu, nghe nhiều người nói, nên hôm nay nhân tiện anh em ghé thăm cho biết. À, mà tôi trông anh quen quen, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi. Vâng, tôi cũng cảm thấy ngờ ngợ khi gặp anh. Hình như... À, Trần Thạch Sơn đây có phải không? Vâng, đúng rồi. Đây có phải Hùng, Hùng Chim Cút không? Hùng đây, nhưng không phải Hùng Chim Cút. Bất ngờ quá, tôi không ngờ trái đất lại xoay tròn. Khó lắm mới có cơ hội này, nên mời tất cả nghỉ lại đây ít ngày, để tôi được thiết đãi tử tế. Nói xong, tôi sai nhân viên phục vụ làm những món ngon mời Hùng Chim Cút. Thực tình hôm đó, tôi không nhớ đã dùng những món gì, và chỉ biết mình đã uống say. Chúng ta vui chơi chứ? Ông nói cụ thể xem nào. Hùng Chim Cút hỏi lại. Đi săn? Săn cái gì? Thời buổi này làm gì có thú mà săn? Con người làm được tất cả. Chúng ta làm chủ tự nhiên cơ mà. Tôi chưa hiểu. Ngựa tôi có, chó tôi có, thú sẵn có trong chuồng. Như thế làm gì phải săn? Ông hiểu sai vấn đề rồi. Thú trong chuồng là của tôi. Một khi nó đã sổng chuồng là của tự nhiên. Chúng ta chỉ việc lên ngựa, thúc chó đuổi, dương cung bắn. Kẻ nào bắn chúng là của người đó. Làm như thế, số thức ăn dư thừa trong bụng ông sẽ tiêu hết. Sau cuộc săn bắt, chúng ta lại tiếp tục nạp thêm năng lượng mới. Đúng là ông nghĩ ra đủ trò. Sau bữa cơm, chúng tôi sẵn sàng. 4 con ngựa, 2 con chó, mỗi người mặc một bộ quần áo bảo hộ, đeo đai, ống đựng mũi tên, xách cung leo lên ngựa. Con lợn rừng bị nhốt trong vườn đã lâu, thấy rào đổ, tưởng mình được trả về thế giới tự nhiên, nên đã tung tăng chạy thẳng một mạch lên sườn đồi mênh mông. 2 con chó bắt đầu đánh hơi được, khiến lỗ mũi phập phồng, hết những tiếng kêu rin rít trong họng. Bắt đầu vào cuộc chứ? Ok. Tôi thúc 2 chân vào sườn ngựa, con phít chồm lên sủa vang, khiến con lợn rừng hoảng sợ lao thục mạng. Cuộc săn đuổi bắt đầu. Quả con lợn rừng cũng tinh xanh. Nó lao lên sườn đồi rồi chúi đầu vào một bụi cỏ rậm nằm im thiên thít. Khi ấy, nó đã chạy được một quãng đường khá xa. Lúc ấy có một luồng gió thổi từ phía sau lưng chúng tôi lại. 2 con chó không xác định được phương hướng con lợn rừng trốn ở chỗ nào, đành ngếch mũi lên trời. Bình thường, những lúc nằm ở nhà, chúng vẫn thường cắn nhau. Nhưng khi vào cuộc thì khá đoàn kết. 2 con chó đã có ít nhiều kinh nghiệm từ trong các chuyến đi săn trước. Sau một hồi mất mục tiêu, chúng dí mũi xuống đất để lần mò theo dấu vết. Đến khoảng lưng chừng đồi thì chúng phát hiện ra nơi ẩn nấp của con thú. Chúng tôi thúc ngựa phọt lên phía 2 con chó. Do Hùng Chim Cút cùng 2 người đi cùng chưa có kinh nghiệm cưỡi ngựa nên không dám mạnh dạn phóng nhanh. Tôi biết ý nên cũng đành nhẹ nhàng tiến chậm để cả nhóm cùng bám theo. Con thú nằm trong bụi bị 2 con chó phát hiện nên hộc lên một tiếng rồi lao thẳng lên sườn cao. Cuộc truy đuổi càng thu hút sự hứng thú. Hùng Chim Cút thúc mạnh làm con ngựa chồm lên theo 2 con chó. Đến một khoảng đất rộng, con thú biết mình không thể chạy thoát sự bám đuổi của 2 con chó, bắt buộc phải quay đầu nhằm thẳng kẻ thù mà kháng cự. Lợn rừng là loài thú khá ngoan cường. Đối với những đối thủ như chó thì nó chỉ việc sộc thẳng vào xé xác. 2 con chó liên tục phải né tránh những cú phi thân của con lợn nên chùn bước. Một cuộc đấu chiến quyết liệt bắt đầu diễn ra. Tôi nghĩ con lợn biết sức mình không ngán gì 2 con chó, nhưng phía sau chó lại có thêm cả người trợ giúp nên nó cũng rất thận trọng. Vừa tấn công, nó vừa thủ thế để duy trì sức được lâu. Những lúc con lợn lùi bước thì hai con chó lại nhảy bổ vào tấn công. Nhưng răng của chó chẳng ăn thua gì so với lớp da dày căng của con lợn. Nó chỉ việc lắc mình là chó bị đánh văng. Hùng chim cút thấy con thú phơi mình giữa khoảng đất trống nên giương cung lên bắn. Mũi tên được giải phóng lao đi, cắm phập ngay bên cạnh con lợn. Nhân cơ hội đó, tôi giương cung bắn phạch mũi tên, xé rách một tàu lá cọ phía bên cạnh, khiến sự chú ý của tất cả nhóm tập trung vào. Con lợn lao vút đi. Cuộc truy đuổi lại tiếp tục. Sức hại con chó không thể hạ gục được con lợn. Được một quãng xa thì chúng tôi bám kịp con mồi. Tôi giương cung bắn một mũi tên nữa, cắm phập vào mông nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Hùng chim cút theo đà cũng giương cung lên bắn. Mũi tên cắm đúng vào sườn con lợn, nhưng vì sức mạnh chưa đạt nên nó chỉ dính ở phần ngoài. Bị hai mũi tên bám trên mình nên con lợn khó xoay sở. Nhân cơ hội đó, hai con chó chia ra hai hướng, lao vào tấn công. Con Phít có nhiều kinh nghiệm hơn, đã táp một nhát vào kheo trước, làm cho con lợn ngã gục tuyệt vọng. Màn săn đuổi kết thúc, chúng tôi mang dây chẳng lên yên ngựa mang về. Trang trại của tôi liên tục đón nhiều nhóm khách như thế. Đợt ấy, Hùng chim cút ở lại chơi thêm hai hôm nữa. Về sau những chuyến công tác lên vùng ngược, hắn đều ghé qua trang trại của tôi nghỉ ngơi. Đợt nào tôi cũng nhận được những hộp quà chuyển từ trên vùng ngược xuống. Lợi dụng vào những mối quan hệ rộng khắp mà tôi đã thiết lập được một cung đường vận chuyển an toàn. Vào thời điểm ấy, nhiều nơi bắt đầu đua nhau nuôi động vật hoang dã. Một cặp nhím có giá đắt hơn đôi bò. Trang trại của tôi sẵn có nhím nên để chúng sinh sản, bán được rất nhiều tiền. Với mô hình đó, tôi tranh thủ mời các nhà báo đến khuếch trương thanh thế của mình. Tôi đã tạo dựng được một cái vỏ bọc khá tốt để tiến hành buôn bán thuốc viện. Đường dây hoạt động của tôi cũng đảm bảo tương đối kín đáo. Mối quan hệ ngày càng được mở rộng. Tôi vác thanh đại đao, còn gã mặt bẹt thì nhặt lấy thanh kiếm. Chúng tôi lên đường vào giữa buổi sáng. Đoạn đường ấy là phải xuống hai con dốc dài. Phía trên là một tràng cỏ rộng mênh mông. Dưới chân núi là một cánh rừng nguyên thủy. Hành lý mang theo chẳng có gì. Tôi chưa từng thấy một nơi nào có phong cảnh đẹp đến như vậy. Từ trên núi cao nhìn xuống như một bức tranh vàng rực, thỉnh thoảng có vài con nai chạy tung tăng. Nghĩ trong bụng, không biết những con vật này là của ai. Do lúc ấy, trong bụng vẫn còn no, nên chúng tôi chẳng hề mảy may có ý định giết. Tôi đi trước gã, mặt bẹt đi sau, thỉnh thoảng lại phải dùng đại đao chém đứt một sợi dây leo bắc ngang đường. Đến giữa trưa thì chúng tôi đi được một nửa con dốc. Đi tiếp thêm một buổi chiều nữa thì xuống hết hẳn đoạn đường đó. Ở giữa khoảng hai con dốc có một bãi đất bằng. Từ trên sườn dốc có một khe nước nhỏ chảy róc rách. Hai bên khe nước, cây cối mọc tùm. Lũ chim hót líu lô từ trong những lùm cây vọng ra. Tiếp theo phía dưới có một hố nước lớn. Xung quanh hố nước ấy đầy những vết chân thú. Vài con thú nhỏ nhìn thấy chúng tôi đang tiến lại nên hoảng sợ bỏ chạy. Suốt gần một ngày đường, chúng tôi chưa uống ngụm nước nào nên rất khát. Gã mặt bẹt bảo tôi hãy dừng chân vào uống. Vừa ngồi xuống phiến đá bên mép khe thì tôi ngửi thấy mùi khang khác nồng nặc. Chúng tôi chưa gặp hổ bao giờ nên chẳng ai nghĩ đó là mùi hôi của nó. Tôi đang định đứng dậy ngắt một chiếc lá gấp lại làm gáo để múc nước uống thì nhìn thấy một con hổ lớn đang nấp ở phía bên kia bụi rậm rình mò. Giật mình, tôi quát: "Hổ!" Gã mặt bẹt lúc đấy đang ngồi trên phiến đá cầm kiếm đứng phát dậy. Con hổ biết mình bị đối phương phát hiện nên lùi lại một bước, gầm lên một tiếng. Sau tiếng gầm bất thình lình, nó vút đuôi một cái rồi phọt qua bụi cây vồ thẳng vào chỗ gã mặt bẹt đứng. Lúc bàn chân con hổ vừa kịp chạm xuống phiến đá thì gã mặt bẹt đã cắp vào nách, bay vút rồi lộn nhào một vòng sang bãi đất trống. Tôi vung đại đao chém với theo, nhát đao chém trượt con hổ, trúng ngay phiến đá tóe lửa. Vì phiến đá chênh vênh nên con hổ phải xoay mình, chuyển thế tiếp theo khiến nó chậm chạp hơn. Trong lúc con hổ phải lựa thế thì chúng tôi đã kịp thoát ra ngoài bãi đất rộng. Tôi cầm đao, gã mặt bẹt giữ kiếm, chia ra hai phía đứng thủ thế. Vừa mới vồ hụt con mồi, nên còn hổ vồ cú thứ hai hăng hơn. Từ trên phiến đá, nó dùng hai chân sau đạp mạnh xuống, rồi tung hai chân trước, nhào tới chỗ gã mặt bẹt đang đứng. Tôi ước sức nặng của con hổ khoảng hơn một tạ, nên cả khối thịt đó không thể lao nhanh như chớp được. So với mèo thì kỹ thuật chiến đấu của nó thua một trời một vực. Nhưng độ cao nó nhảy cũng phải đến tầm ba đầu người. Một khi đã tung đòn ra rồi thì khó lòng mà thu lại giữa nửa chừng. Gã mặt bẹt biết thế nên tiến thẳng về phía trong, thành ra đứng ngay sau đít con hổ. Cú vồ thứ hai của nó lại tiếp tục hụt nên bị rơi vào tư thế hẫng hụt. Nhân tiện, gã mặt bẹt xoay người lại, chích thẳng mũi kiếm vào mông làm nó nhảy tót về phía trước một nhịp. Do con hổ chỉ có một, còn chúng tôi hai người, nên nó liên tục bị sàng đạo. Lúc nó bị tôi vung đao lên chém, lúc lại bị gã mặt bẹt lia kiếm đuổi, nên thế trận rất cân bằng. Con hổ biết mình không thể dùng sức mạnh để tấn công đối phương nữa, nên phải chuyển sang đoạn đòn. Nó dùng những bước nhảy ngắn để tiếp cận về phía tôi, nhưng toàn bị lưỡi đao lia xách từng mảng lông. Tập trung vào mục tiêu này thì bị mục tiêu khác tấn công. Trong những món đoạn đòn của nó đã vô tình để lộ cái đuôi, khiến gã mặt bẹt vung kiếm chém đứt. Hết những bước đòn tấn công gần không thành, nó buộc phải chuyển sang những cú đòn quyết định. Đang liên tục dồn đuổi về phía tôi, bỗng nó dừng lại. Tôi biết nó sắp chuẩn bị lao tới phủ. Với cái đuôi dài không còn nữa, nên tôi phải theo dõi sự co duỗi của bốn chân để nhận biết. Khi con hổ vừa nhẹ nhấc hai chân trước lên là tôi phán đoán ngay được. Đợi đúng lúc nó nhún chân sau là tôi quay lưng nhảy lùi về sau một bước. Bàn chân tôi vừa chạm đất thì cũng là lúc con hổ đang lao tới. Đúng là lưỡi đao của tôi thật lợi hại. Con hổ đang đứng đấy chưa kịp làm gì thì đã bị tôi quay lại phạt đứt hai bàn chân trước. Tuy con hổ vẫn còn sống nhưng trận giao chiến đến đấy coi như đã kết thúc. Mất hai chân trước nên con hổ tuyệt vọng. Kẻ thù đã bị vô hiệu hóa, nhưng chúng tôi cũng phải cần chút ít chiến lợi phẩm để bù đắp với sức lực bỏ ra. Sẵn đao trong tay, tôi bồi thêm một nhát thẳng gáy khiến con hổ phun máu, dần dật chết. Do lúc đấy đang là mùa khô nên sẵn có nhiều cỏ khô, những gốc cây gỗ nghiến hai bên chết cũng trơ ra, nên mặt bẹt đã dùng hai mảnh xoáy vào nhau để nổi lửa nướng thịt hổ. Tối hôm ấy, chúng tôi đốt một đống lửa. Những khúc gỗ nghiền cháy đỏ rực, ngọn lửa bốc cháy bập bùng suốt đêm nên không có con thú nào dám bén mảng đến gần. Sáng hôm sau, chúng tôi bị đánh thức bởi lũ chim. Những con quạ đen đánh hơi thấy mùi xác hổ chết bắt đầu thi nhau bay tới, đậu trên cành cây cao. Sẵn có đại đao trong tay, tôi chém lấy một đùi nướng chín rồi cùng gã mặt bẹt lên đường. Chúng tôi tiếp tục tụt xuống đoạn dốc thứ hai. Càng phía dưới, nó càng rậm rạp. Những cành lá chĩa ra sắc ngang như lưỡi dao cứa rách cả tay tôi. Chúng tôi phải dùng đao, gạt cỏ, mở đường mà đi. Khi chúng tôi vừa đi khỏi, lũ quạ đói từ trên cành cây cao thi nhau xả xuống xé xác con hổ. Từ phía dưới nhìn lên, chúng tôi thấy bóng mình khuất dần. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đến khu rừng nguyên sinh. Quả thực trong rừng lại dễ đi hơn trên sườn đồi. Ngoài những tảng đá lớn nằm chắn ngang lối đi thì chẳng còn thứ gì cản trở. Bước chân cứ nhẹ tênh lướt trên thảm lá mục. Phía trên đầu là những vòm lá xanh che kín cả bầu trời. Đi dưới những vòng cây khiến tôi nhớ đến hồi còn là sinh viên. Cũng vào một buổi chiều nắng oi ả, tôi cùng thằng Đức dắt nhau đi dạo dưới những vòng cây xà cừ. Chúng tôi có cảm giác cuộc sống thật yên bình. Hai bên vỉa hè là những cửa hàng bán đủ loại quần áo. Dưới lòng đường, xe máy chạy ào ào. Trên ngọn cây, lũ ve kêu inh ỏi. Cả khu phố như một bức tranh. Mọi thứ âm thanh phát ra đều trôi tuột, cứ nối tiếp nhau, biến mất vào hư vô. Thằng Đức đi trước, tôi đi sau. Hai thằng hầu như chẳng nói với nhau một câu nào. Thực ra tiếng trao đổi của chúng tôi không thể át nổi tiếng ve kêu. Cứ thế, chúng tôi đi dọc con phố, cho đến một quán bia thì cùng nhau dừng lại. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được uống bia hơi. Nghĩ đến vậy mà miệng tôi đã tứa ra đầy nước bọt. Suốt từ sáng đến lúc ấy, chúng tôi không có giọt nước nào đổ vào họng. Chiếc đùi hổ mang theo cũng khô khốc. Vì đói thì phải ăn vậy thôi. Thực tình, thịt hổ khét lèn lẹt. Gã mặt bẹt, có lẽ cũng thấm mệt. Này, nghỉ chút đã nào. Chúng ta cố gắng đi thêm một đoạn nữa. Phía dưới kia là bờ sông. Phải đến đó mới có nước uống chứ. Gã mặt bẹt nghe tôi nói vậy cũng đành đi tiếp. Nhưng bước chân của gã cứ lê nặng nhọc trên thảm lá, nghe loạt soạt. Chúng tôi đi thêm một quãng nữa thì nghe phía đằng sau có tiếng gió phù phù. Tôi quay lại thì thấy một con chăn gió chỉ cách chừng 10 thước. Chạy! Con chăn gió ngóc đầu lên, quăng mình theo hướng hai chúng tôi. Do trong rừng có nhiều loại cây mọc nên chúng tôi phải ngoằn ngoèo tránh gốc. Con chăn như mũi tên lao vút lên rồi lại bè quặt. Tôi chót dại. Không nghĩ tới tình huống này, nên đã chọn cây đại đao. Nếu dùng đoạn đao, chắc chắn chỉ cần lia một nhát là cái đầu con chăn sẽ phăng ngay lập tức. Không còn cách nào khác, tôi cứ phải luồn lách mà chạy. Cuối cùng thì bị mắc kẹt vào hốc cây. Con chăn lao tới, cuộn tròn phía bên ngoài. Sức cuốn của con chăn mỗi lúc một chặt, như sợi dây cao su thít. Tôi cảm thấy ngực mình bị bóp kẹp như quả bóng. Thế là chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Tôi sẽ vĩnh viễn bị vùi chôn dưới địa ngục. Bao nhiêu công sức cũng đổ xuống sông xuống biển. Chỉ vài hôm nữa thôi, tất cả những gì thuộc về bản thân tôi sẽ biến thành cát bụi. Tôi nhắm mắt lại mà chẳng nghĩ được gì. Đầu óc quay cuồng, nghẹt thở. Đúng lúc ấy, có một trận gió lớn ào ào thổi đến. Cành lá ngả nghiêng, gốc cây run lật bật. Trời đất tối sầm. Lúc đấy tôi không thể hình dung được trận gió mạnh đến mức nào. Nằm trong hốc nín thở, tôi nghĩ đến một cái cối xay thóc. Chỉ chốc lát nữa, thân thể tôi sẽ bị nát nhừ bởi sự chuyển động của thân cây. Tôi tỉnh lại, thấy xung quanh là những đống đổ nát, thân cây gãy gục, ngổn ngang. Cỏ cây tan tác như vừa diễn ra một trận bom kinh hoàng. Mình đang nằm tư thế xoắn vỏ đỗ trên mặt đất. Hốc cây nứt toác. Con chăn bị đứt ra thành hai khúc, một dòng máu đỏ đang rỉ ra từ vết thương. Tôi cố gắng lắm, nhưng chẳng còn sức đâu mà gượng dậy được nữa, nên đành phải lết. Vừa lết được một đoạn ngắn, thì người thấy mùi máu thơm nồng, như vị sữa vắt ra từ hai bầu ngực của mẹ. Tôi thè lưỡi, liếm từng giọt trên vết sẹo giữa người con chăn. Mút, tôi nhè hai hàm răng trắng ởn ra, ngoạm lấy mạch máu con chăn, ngấu nghiến. Nhờ có dòng máu lạ truyền vào cơ thể, khiến tôi tỉnh táo hẳn lên. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu định hình lại tất cả sự việc vừa diễn ra ngay trước mắt. Tôi thoát khỏi cái chết là nhờ mang theo thanh đại đao bên người. Điều này tôi chưa bao giờ ngờ tới, và cả con chăn hung hãn ấy cũng không ngờ. Nhưng khi tôi vừa kịp lấy lại tinh thần, thì sự việc khác bắt đầu tiếp diễn. Tôi cứ tưởng con chăn đã đứt ra thành hai khúc rồi, thì không còn điều gì phải thận trọng nữa. Đúng lúc đấy, khúc đầu của nó vẫn còn sống. Con chăn oằn mình lên một cái, rồi cố lấy hết phần sức lực cuối cùng. Nó quay đầu lại phía tôi nằm, rụt cổ lại, bệnh hai hàm rộng như miệng cống, rồi bất thình lình chộp thẳng, làm tôi không kịp né. Nhờ có báo chí viết, mà danh tiếng tôi nổi như cồn. Nhiều người từ vùng xuôi cũng khăn gói lên trang trại của tôi, tham quan học hỏi kinh nghiệm nuôi nhím. Ngày nào tôi cũng phải tiếp khách. Chính trong thời gian ấy, tôi bắt đầu lún sâu vào tội lỗi. Tôi hiểu cách làm thế nào để thực hiện chót lọt những phi vụ vận chuyển thuốc viện từ vùng này sang vùng khác. Tôi không phải đối đầu với cảnh sát, nhưng thường xuyên bị kẻ gian đột nhập. Đợt ấy đúng vào một đêm cuối tháng, trời tối đen như mực. Tôi vừa xem xong trận bóng đá, đang định cởi quần lên giường ngủ, thì lũ chó sủa toáng, làm tất cả mọi người tỉnh giấc. Thằng Tân cầm đèn pin soi kiểm tra, thì phát hiện có hai bóng đen đang chạy về phía sườn núi. Những người phục vụ không một ai dám đuổi theo. Do đã thông thạo địa hình xung quanh khu vực này, nên chỉ đợi tôi ra là con phít hộc lên một tiếng, rồi lao vút về phía trước. Tôi không kịp mặc áo, mà trong tay cũng chẳng mang theo thứ gì. chạy được một đoạn, thì con Phít đứng lại, nhè răng gừ gừ, nghe có vẻ rất thận trọng. Hai bóng đen đang ở ngay trước nó. Khi tôi đến nơi, thì hai kẻ lạ mặt quay lại dùng gậy chống cự. Trong lùm cây, gậy của chúng không thể phát huy được tác dụng. Ngược lại, liên tục bị chó cắn, nên bắt buộc phải di chuyển ra bãi rộng. Một mình tôi chống đỡ với hai đối thủ, e rằng hơi khó nhọc. Nhưng, ngay lúc đó, thằng Tân cầm đèn, vác kiếm từ phía sau chạy tới. Hai kẻ lạ mặt vẫn ngoan cố cầm gậy tấn công tôi. Đang trong đà hăng máu, thằng Tân cầm kiếm xỉa thẳng vào ngực, khiến một tên gục xuống ngay tại trận. Tên còn lại chưa kịp bỏ chạy, thì bị con Phít táp ngay cho một nhát ngang đùi, nên không đi được nữa. Chúng tôi soi đèn, thấy máu từ vết đâm xối xả, chảy ướt đẫm cả một khoảng đất. Hắn giãy giụa thêm một lát, rồi lịm hẳn. Tên còn lại chắp tay lại như thế sao? Trước khi giết, tôi nghe hắn nói. Chúng em ở xa, chót mắc nghiện, nên làm liều, xin hai anh tha tội. Tha cho hắn, nghiễm nhiên chúng tôi phải vào trại giam bóc lịch. Chẳng còn cách nào, nên đành phải giải quyết nốt. Vụ giết người ấy không hề để lại dấu vết nào. Sáng hôm sau, hai chúng tôi lặng lặng, vác cuốc vào rừng sớm. Hai cái xác được vùi sâu dưới lòng đất. Vũng máu đỏ bị lửa thiêu cháy sạch. Chiến thuật vận chuyển thuốc viện của chúng tôi thực hiện theo nguyên tắc hiệp đồng, trong cùng một đường dây, nhưng nhiều người không hề biết nhau. Dạo ấy, cảnh sát liên tục mở các đợt tiến công tội phạm ma túy và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nguồn tiêu thụ hàng phía dưới liên tục bị ngăn chặn và triệt phá. Chúng tôi phải nghe ngóng và co lại, không dám hoạt động mạnh. Các con nghiện ở thành phố thiếu thuốc phải dạt đi khắp các vùng xung quanh. Sự vắng mặt của hai con nghiện ma túy đột ngột cũng không phải là chuyện bất ngờ. Người nhà lo lắng, nhưng khu xóm thì mừng vì đã trút đi được gánh nặng. Hàng đêm, họ không phải chập chờn vì lo chúng cậy cửa vào nhà, lấy cắp đồ đạc. Xác minh rõ, hai kẻ bị giết cũng nằm trong trường hợp đấy. Chúng đã nhiều lần lang bạt, nhưng đều nói rõ cho người thân biết nơi chúng đi. Lần này, chúng biến mất, không nói với ai. Gia đình thông báo để cảnh sát tiến hành điều tra xem con họ ở đâu. Chưa có cơ sở để kết luận rằng chúng đã bị giết. Những kẻ nghiện lang bạt từ nơi này sang nơi khác là chuyện thường tình. Bí mật này, ngoài tôi với thằng Tân giữ, không còn một ai biết thêm. Chuyện đuổi trộm ở trang trại chúng tôi diễn ra như cơm bữa. Những người phục vụ nghĩ chúng tôi đuổi trộm vẫn giống như những lần trước. Sau vụ giết hai kẻ đột nhập, lại có thêm nhiều kẻ khác muốn dòm ngó. Chúng thấy trang trại của tôi ở nơi hoang vắng, lại ăn nên làm ra, nên có nhiều cơ hội kiếm ăn. Bước vào vụ đông năm ấy, có hai bố con người hành khất đến xin ở nhờ. Người bố đã ngoài 50 tuổi, nhưng trông bộ dạng già như ông lão 70. Cậu con trai mới 15, nhưng đã chững chạc chẳng kém đám thanh niên. Hai bố con phải đi hành khất, bởi vì toàn bộ tài sản rơi hết vào tay mụ đàn bà gian xảo. Đúng dịp ấy, tôi đang cần thêm người để bảo vệ trang trại. Đối với người bố thì hơi khó khăn, nhưng cậu con thì lại quá đơn giản. Những người phục vụ là một nhẽ, còn riêng bảo vệ cần phải tuyệt đối tin tưởng. Cậu con trai làm việc, chúng tôi miễn phải chê. Ông bố ốm yếu, nằm liệt ở một chỗ, chẳng phải là con tin đáng giá. Qua theo dõi một thời gian, tôi thấy cậu thanh niên đó có thể sử dụng được, nên đã tích cực huấn luyện cho những ngón đòn mà tôi đã từng trải bấy nhiêu năm. Ít lâu sau thì người bố lâm vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Chúng tôi đã đổ biết bao tiền của, lo thuốc thang, nhưng vô phương cứu chữa. Cậu con đang còn trẻ nên vẫn vô tư. Người bố biết mình không qua khỏi cơn hiểm nghèo nên chăng chối lại nhận tôi làm kết nghĩa. Nước mắt giàn giụa của một kẻ sắp chết khiến không ai cầm lòng nổi. Trước lúc người bố về thế giới bên kia, tôi nắm chặt tay ông và nói sẽ coi cậu con như thằng em ruột thịt. Sau khi người bố qua đời, chúng tôi tổ chức chôn cất trên sườn đồi phía đằng trước. Kể từ khi người bố qua đời, cậu con trai chẳng có nơi nào nương tựa vào được nữa. Tôi có đưa cậu ấy đi vào nơi để thăm thú, hỏi xem cậu có muốn về thăm nhà không. Cậu ấy bảo, mẹ em chết từ hồi em còn bé tí. Bây giờ em chẳng còn hình dung nổi mẹ mình là người như thế nào nữa. kể cả một tấm hình trong chứng minh thư cũng không còn nốt. Ông bà nội ngoại của em cũng đều chết cả rồi. Em không muốn về đấy nữa. Buồn lắm anh ạ. Con người, ai cũng có số phận cả. Bố em trước lúc chết đã nhận anh làm kết nghĩa. Anh cho em đi theo với. Có việc gì em cũng xin làm, miễn là... Cậu ta nói thế, tôi không thể chối cãi được vào đâu nữa. Và lại, tôi cũng đang rất cần có thêm cậu ấy nữa. Từ ngày cậu ấy về, tôi bớt thêm được một số việc. Cái gì không quan trọng, đã có cậu ấy cùng thằng Tân đảm nhiệm. Nhờ thế mà những kẻ xung quanh khiếp vía chẳng còn dám bén mảng đến, hòng lấy cắp. Được rồi, em cứ sống ở đây với anh. Sau này lớn lên, rồi anh sẽ lo cho một ngôi nhà. Em sẽ lấy một cô vợ thật xinh. Tôi bảo thế. Cậu bé sống với tôi khá tử tế. Đi đâu tôi cũng mang theo. Công việc gì giao cho cũng hoàn thành nhanh chóng và đảm bảo tuyệt đối. Năm ấy, hàng từ phía trên dồn ứ về kho chứa của chúng tôi nhiều. Thằng Tân chuyên đảm nhiệm việc đăng ký sổ sách và thanh toán tiền mặt. Cậu bé kiểm tra và cất giấu cẩn thận. Hàng liên tục về tới tấp. Ngân sách của chúng tôi cũng chỉ có hạn. Hết vốn, tôi bán với thằng Tân xuất toàn bộ số nhím giống để mua hàng tích lũy. Chỉ cần một thời gian nữa là thị trường khan hiếm, các con nghiện sẽ loạn cả lên. Đến lúc đấy, chúng tôi chỉ cần tung ra là tha hồ thu lãi. Thời gian đầu, cảnh sát tiến hành chiến dịch quét rác. Giai đoạn sau, họ bắt đầu thực hành việc nhổ rễ. Bộ Công an phải từng tốp trinh sát lên vùng ngược, cải trang và thâm nhập các đầu mối cung cấp thuốc viện. Chúng tôi may mắn. Đúng khi đó, lượng hàng đã nằm bất động trong kho. Dù có kẻ chỉ điểm, một khi con ốc đã thu mình trong vỏ bọc, thì cảnh sát có mắt thần cũng chẳng bao giờ lần mò được nơi cất giấu. Đúng như tôi dự đoán. Ít lâu sau, các con nghiện cứ nhốn nháo tìm nguồn cung cấp hàng. Các băng nhóm liên tục thanh toán lẫn nhau. Báo chí liên tục đăng tin các vụ đâm chém, cướp của, giết người. Qua nguồn tin nắm bắt bên ngoài, tôi nắm chắc tình hình hoạt động của từng băng nhóm trên các địa bàn. Với số hàng lớn như vậy, nhất định chúng tôi phải giải quyết. Nhưng trước mắt thì chưa. Dại gì đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, mà mình lại thò cái vòi ra, thì khác nào đang ngồi trong bụi nói, lại ông còn ở đây ạ. Trong chiến dịch quét rác, chúng tôi bị mất toàn bộ đường dây phía dưới. Để củng cố lại, cần phải tiến hành mở đường. Chuyện này không hề dễ. Ở cùng một khu rừng mà có nhiều con thú săn mồi thì nhất định phải tranh chấp lẫn nhau. Có một băng nhóm hoạt động trên lĩnh vực này. Tôi tin chắc là chúng sẽ không bao giờ chịu đội chung nón với chúng tôi. Ông trùm của nhóm đó chính là Huy Philip. Tuy tôi đã quên mối thù này từ lâu, nhưng một khi nhắc lại, vô cùng tức. Tôi không ngờ hắn lại vươn lên nhanh chóng vậy. Thế lực của hắn thuộc loại mạnh nhất nhì thành phố. Hệ thống chân rết rải rác khắp mọi nơi. Thủ đoạn cũng không thể xem thường. Dù sao chúng tôi vẫn cứ phải làm. Toàn bộ vốn liếng đã nằm trong lô hàng chết tiệt đó rồi. Vật chất cũng chỉ là vật chất mà thôi. Không ai có thể ngồi ôm đống tài sản kếch xù mà tồn tại được mãi. Thằng Tân đã nghĩ ra một kế cực kỳ sáng suốt lúc bấy giờ. Chúng ta phải nắm chắc mọi hoạt động của Huy Philip. Để làm gì? Tôi hỏi. Tôi thấy kế hoạch của thằng Tân rất hợp lý, cần phải biết địch biết ta. Thực tế mà nói, chúng tôi cũng chỉ mới là đám vô danh tiểu tốt, chưa có kinh nghiệm trong thế giới ngầm. Cần phải thận trọng khi tiến sâu vào thương trường bí hiểm. Cậu bé có một người bạn thân tên là Khánh. 3 tháng trước, chúng tôi có gặp Khánh ở một quán nhậu ven Hồ Tây. Vốn dĩ Khánh là người không được học, nên phải lang bạt làm nhiều nghề. Nghề nào Khánh cũng thạo, nhưng rốt cục chẳng thành. Khánh thường giao đãi đám bạn tứ xứ nên có rất nhiều mối quan hệ. Thằng Tân vừa nói một lúc là tôi nghĩ ngay đến Khánh. Nắm được thông tin của Huy Philip, cần có bằng chứng cụ thể. Một khi hắn đe dọa đến tính mạng chúng tôi, chỉ cần đưa ra bằng chứng làm ăn phi pháp là bọn chúng sẽ cứng lưỡi ngay lập tức. Thời buổi này, dùng đến đao kiếm là hạ sách. Giết được người không sao mới cao thủ. Đám đàn em của Huy Philip chuyên cung cấp thuốc lắc trong các vũ trường. Khánh phải hóa thân vào một tay chơi có tầm cỡ thì mới có thể thâm nhập được vào nội bộ bọn Huy Philip. Chẳng mấy chốc, Khánh đã bắt quen được với thằng Khương. Nhờ sự thân tín của thằng Khương nên Khánh moi móc được những thông tin của bọn Huy Philip. Ngược lại, chúng tôi cũng cần phải tạo dựng thanh thế cho chính mình. Từ ngày gặp Hùng Chim Cút, chúng tôi cũng tạo dựng được nhiều mối quan hệ khăng khít. Mỗi chuyến công tác qua, Hùng Chim Cút thường dẫn theo một vị khách quan trọng đến trang trại nghỉ. Nhiều vị khách quý ngỏ lời cùng góp vốn đầu tư, nhưng phải trên cơ sở danh nghĩa rõ ràng. Dĩ nhiên, Hùng Chim Cút là người dẫn mối, cũng có phần. Bạn bè giúp nhau làm ăn là vậy đó. Nhân cơ hội này, chúng tôi cần phải tạo dựng một cái vỏ bọc vững chắc. Và đến lúc này, cũng cần phải xuất hiện với vai trò của chính mình. Cuối năm ấy, tôi đứng ra thành lập công ty kinh doanh và môi giới bất động sản. Nghiễm nhiên là chúng tôi có một căn cứ để hoạt động. Đến lúc đấy, Huy Philip có gặp tôi cũng chỉ đứng nhìn. Nhưng năm ấy chưa xảy ra vụ chạm trán nào. Tôi bị con chăn ngoạm cho một cái, ngập đến nửa người. Hàm răng của nó như những cái ngạnh sắt, nên chẳng thể làm cách nào rụt lại được nữa. Hai chân tôi cố vẫy đạp, nhưng vô ích. Thân thể tôi cứ từ từ tiến qua cuống họng nó. Khi tôi đã nằm gọn trong bụng chăn rồi, thì chẳng biết gì nữa. Ở trong đấy kín và không có không khí, nên tôi phải nhịn thở. Lúc đấy tôi chợt nghĩ ra, con chăn đã bị đứt làm đôi. Tôi cố co chân lại để đạp trôi về phía trước, nhưng có cảm giác mình đang vướng phải một đống mỡ mù nhùng. Một lúc, bỗng thấy mũi mình thở được. Mở mắt ra, có ánh sáng chiếu vào làm chói lòe. Sau đó, tôi chui tọt khỏi bụng con chăn, nhưng tôi không biết mình đang ở đâu. Khắp cơ thể tôi bị bao phủ một lớp dịch nhờn nhờn. Rất khó chịu vì chất dịch tiêu hóa của con chăn cắn xé khắp da thịt. Tôi chúi ngay vào đống cỏ khô bên cạnh đó, cũng bớt đi phần nào. Quay lại phía sau, tôi nhìn xác con chăn đang quằn quại, toàn thân nó gồng lên, xoắn tít như lò xo. Nhưng quái lạ, bụng nó vẫn phình to tướng như có một cái chum nằm ở bên trong. Rồi tiếp theo, có một đốm đen xì bắt đầu thỏi ra. Dường như con chăn đã đuối sức lắm rồi. Tôi tiến lại gần thêm chút nữa, thì nhìn thấy rõ đấy là một cái đầu người. Tôi tự hỏi, ai đang nằm bên trong này nhỉ? Câu trả lời duy nhất lúc ấy là cầm lấy túm tóc bê bết kia mà giật ra. Ôi, hóa ra là gã mặt bẹt, cũng bị chăn nuốt vào bụng. Ở bên cạnh đó, có một cái hốc đá đọng nước trong vắt. Chúng tôi nhảy cả người xuống đấy kỳ cọ một hồi lâu mới sạch hết chất nhờn bám trên người. Nhưng khi sực nhớ ra, trong tay cả hai người không còn loại khí giới nào hết. Không phải đợi lâu, tôi sực lóe lên một ý nghĩ. Chúng ta hãy quay lại theo vệt máu, chắc chắn sẽ tìm thấy tất cả. Và đúng như dự kiến của tôi, đi được một đoạn ngắn thì thấy thanh kiếm nằm chỏng chơ trên đám lá khô. Đi thêm một quãng xa nữa thì nhìn thấy một đống máu loang lổ ngay bên dưới những cành cây gãy. Cây đại đao của tôi bị mắc kẹt vào kẽ của thớ gỗ, lưỡi dao sáng quắc, chìa ra lấp lánh dưới nắng. Khúc đuôi còn lại của con chăn duỗi thẳng đờ như một cái dùi vĩ đại. Gã mặt bẹt cầm kiếm chém liên tiếp vào thân cây, mảnh gỗ đứt rời và thanh đại đao rơi xuống nền đất. Đói bụng quá, chúng tôi đành phải chặt lấy một khúc đuôi chăn, rồi mang đi nơi khác, tìm hòn đá cuội, đánh lửa, nướng. Chiều hôm ấy chúng tôi lại thất thểu vác khí giới đi. Chúng tôi cứ đi thẳng theo hướng máu của con chăn vẽ. Chúng tôi cứ đi thẳng theo hướng máu của con chăn vẽ, rụt xuống thung lũng rồi lại leo lên sườn núi. Ban ngày đi đến tối lại phải tìm chỗ ngủ. Chúng tôi mải miết đi, hết ngày này lại sang ngày khác, tháng khác. Đến bây giờ tôi chẳng nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu ngày tháng nữa. Tôi chỉ có thể nhớ rằng gặp cái gì cũng bỏ vào mồm ăn. Phải nói thật là trong lúc ấy chúng tôi rất đói. Hàng tháng trời chỉ nhét lá cây vào bụng, thiếu chất đạm nên da rẻ bùng beo, tóc xõa rũ rượi, hai hàm răng vêu vao như quỷ. Nghĩ đến chất máu tươi mà thèm giỏ nước dãi. Đúng hôm chúng tôi đang vượt qua đồng cỏ lớn thì gặp một ả dê cái đang dẫn theo hai chú dê non. Phía đằng xa có thêm một gã dê cụ cùng mấy cô nàng vẫn mải mê gặm cỏ. Nghe tiếng động, ả dê cái ngẩng đầu lên kêu be be, khiến gã dê cụ chồm lên lao thẳng về hướng chúng tôi đứng. Khi chỉ còn cách chừng 3 mét, gã dê cụ dừng lại. Ả dê cái tranh thủ thời cơ dẫn đàn con của mình chạy trốn. Gã mặt bẹt tiến lên, dùng kiếm đâm thẳng vào đầu dê cụ. Mũi kiếm vừa đến nơi liền bị cặp sừng nhọn hoắt hất văng sang một phía. gã mặt bẹt mất kiếm, đứng chơi chọi, liền bị cặp sừng nhọn văng từ dưới lên toạc cả mảng da. Sau cú đánh, gã dây cụ định bỏ chạy, nhưng nó lại nghĩ cần quay lại để chiến đấu bảo vệ đàn. Đến lúc này, nó không tấn công đối phương bằng chiêu thức cũ nữa. Với cặp sừng nhọn, nó giương ra, lao thẳng vào chỗ tôi đứng. Tôi biết trước là nếu dùng đại đao đối đầu với nó, chắc sẽ thất bại như gã mặt bẹt. Không chần chừ, xoay cán đao, tôi lao vút lên, bay qua đầu. Gã dê cụ húc trượt nên quay ngoắt lại, làm cho cát dưới chân bị sới tung tóe. Tiếp sang lần húc thứ hai cũng thế. Trong lần này, tôi đang đứng lưỡng tấn nên chỉ kịp tảo bộ, cước, xoay người lại nên chỉ bị húc sượt qua mạng sườn. Đôi bên quần thảo suốt năm hiệp liền một lúc khiến cho cát bụi bay mù mịt cả một khoảng. Lần thứ sáu, cả đôi bên cùng thấm mệt. Nhưng mắt tôi không rời hành động của đối phương một chớp. Gã dê cụ đứng lại, thở một lát, rồi lấy đà húc tiếp. Do chúng tôi đang say máu nên chẳng hề để ý đến gã mặt bẹt. Trong lần đấy, tôi vẫn xác định tốt mục tiêu gã dê cụ sẽ tấn công. Có một tình huống mà gã dê cụ không bao giờ ngờ tới. Vừa tiến chừng khoảng chục bước chân thì nó bị ngay một nắm cát ném thẳng vào giữa mặt. Bị cát chui đầy vào hai hốc mắt nên chẳng nhìn thấy gì. Trời đất bỗng tối sầm. Muốn tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong. Nên tôi chỉ việc lia một đường đao ngang qua làm hai cẳng chân sau rụng rời. Thừa thắng, gã mặt bẹt khập khiễng nhảy vào chém thêm cho một nhát, lia đầu khỏi cổ. Chúng ta nổi lửa, nướng thịt đánh chén ngay tại đây nhé, gã mặt bẹt nói. Xong rồi, chúng tôi chất cỏ khô thành một đống lớn, nổi lửa lên. Ngọn lửa cháy bùng bùng, khói bốc cao ngút trời, bầy chim kiếm ăn trên đồng cỏ bay tán loạn. Khoảng nửa tiếng sau, đám cháy lụi dần, đống than rực hồng. Chúng tôi ném xác dê cụ vào chính giữa, đợi chín, lôi ra, xé thịt, ăn no nê. Suốt cả hành trình dài chưa có thời gian nghỉ ngơi, và lại vì vết thương trên người, gã mặt bẹt chưa thể tiếp tục đi thêm được. Nhân thể bắt được con dê, chúng tôi bảo nhau nghỉ lại sức, bồi bổ sức khỏe, rồi hãy lên đường. Sẵn khí giới trong tay, chúng tôi chặt cây, dựng thành một túp lều nhỏ. Dạo ấy đúng vào mùa mưa, vừa mới dựng lều xong thì cơn mưa ùn ùn kéo đến. Trận mưa giả dích suốt 3 ngày không ngớt. Trong 3 ngày đó, chúng tôi gặm thịt chán rồi cứ việc cuộn tròn trong đống cỏ khô mà ngủ. Sang ngày thứ tư, trời bắt đầu ửng sáng, trên cánh đồng chồi cỏ thi nhau mọc, những giọt nước vẫn còn đọng trên lá, lấp lánh như những hạt ngọc. Vừa sửa soạn khí giới chuẩn bị tiến bước thì xuất hiện một bầy sói. Đêm hôm trước, tôi đã nghe được tiếng tru từ một phía xa xa. Chắc là đánh hơi thấy mùi thịt nướng nên chúng bu lại để kiếm ăn. Chiến thuật tấn công con mồi của lũ sói khác hẳn với các loài thú khác. Chúng dàn hàng ngang từ đằng xa, trông không khác mấy kiểu liên hoàn mã trong chiến đấu, có hiệp đồng hẳn hoi. Khi dàn trận xong, con nọ liếc mắt nhìn con kia, đợi đến khi con đầu đàn phát tín hiệu là tất cả cùng đồng loạt tiến lên. Chúng ta phải chuyển ra một khoảng đất rộng, tôi nói. Chẳng lẽ, gã mặt bẹt than. Lúc đấy, đàn sói đang thận trọng đến từng bước. Lùi từng bước, không được bỏ chạy. Tôi quát gã mặt bẹt. Miễn cưỡng, gã mặt bẹt cầm lăm lăm tay kiếm, lùi từng bước phía sau lưng tôi. Ra chính giữa bãi đất trống, chúng tôi dừng lại, đứng áp lưng vào nhau. Chẳng mấy chốc, đàn sói quay tròn quanh chúng tôi thành một vòng. Đã có thời gian tôi phục vụ trong hàng ngũ của tướng quân, để phá được trận đồ này đòi hỏi phải xử trí nhanh. Một khi vòng vây đã khép chặt thì coi như tử địa. Tan. Gã mặt bẹt múa kiếm tiến thẳng hướng trước mặt. Tôi cũng vậy. Cả thầy bầy sói có 8 con, ước chừng mỗi con nặng chừng 40 cân, đang ở thế trận vòng tròn. Khi chúng tôi tiến về phía, bỗng chuyển ngay thành hình số 8. Hợp. Cả hai chúng tôi bỗng quay ngoắt lại phía sau, xông thẳng vào chỗ cũ, chém chết hai con sói ở chính giữa. Thế trận lại chuyển về lúc ban đầu, nhưng khuyết mất 2 vị trí. Kể ra loài sói cũng tinh danh, chúng không chịu khuất phục sau cái chết của 2 đồng đội. Cả bầy nối đuôi nhau thành một vòng tròn chạy bao quanh chỗ chúng tôi đứng. Tôi chợt nghĩ lũ sói đang chuẩn bị đồng loạt tấn công, kiểu chạy như vậy chẳng qua nhằm làm hoa mắt đối phương. Đúng là đều như chó. Được, ta sẽ trị cho tụi bay một bài học. Nghĩ vậy, Rồi tôi hô, ngược. Tôi cùng gã mặt bẹt nối đuôi nhau chạy theo một vòng tròn ngay bên trong bầy sói. Lũ sói mất điểm, chuẩn tấn công, nhưng vẫn theo đà chạy mãi. Bất ngờ, tôi nâng cán đại đao lia ngang một đường, lưỡi dao chém ngọt xớt. Ba con sói đã bị loại khỏi vào chiến đấu. Năm con còn lại chưa biết xoay sở tình thế ra sao, thì chúng tôi bảo nhau vác khí giới xông lên. Bầy sói tan tác, con bị chặt đầu, con thì đứt đuôi, chạy mất hút. Vừa ba ngày liền phải ăn thịt đã chán, nên chúng tôi chẳng thèm để ý đến những cái xác ấy nữa. Con sói bị cụt chân, sợ khiếp vía, rúc đầu vào bụi cỏ, nằm run lẩy bẩy, phóng uế ra cả một đống phân non thối òm. Mặc xác, chúng tôi lại cùng nhau vác khí giới lên đường. Đồng cỏ rộng mênh mông, suốt cả ngày chúng tôi cắm đầu đi mà chẳng gặp một bóng cây để trú. Khát nước quá, nhưng không có nơi nào để uống. Đang chưa biết phải làm gì, thì gặp một toán thợ săn, vác vũ khí đi ngang qua. Chúng tôi không biết toán người đó bao nhiêu tên, trông tên nào cũng dữ tợn như quỷ đói, tóc vàng rực như màu lửa, mặt mũi lồng lá xồm xoàm, đôi mắt liếc láo, vẻ thèm khát sự xuất hiện của con mồi. Hai chiếc răng nanh chìa ra, nhọn hoắt. Cũng lúc ấy, lại xuất hiện một đôi vợ chồng, đang dắt nhau đi tới gần. Toán thợ săn ám hiệu, tản ra thành đội hình cánh cung, đợi cho hai vợ chồng kia lọt đúng vào chính giữa, rồi đồng loạt xông ra vây chặt bốn phía. Loáng một cái, các lưỡi mác đã đâm tua tủa vào thân thể người đàn ông. Anh ta khuỵu xuống nhưng không thể ngã gục vì lưỡi mác cắm xung quanh như những chiếc cột trống. Máu đỏ phun trông giống hệt hòn non bộ xả nước trong công viên. Người vợ sợ hãi lên quỳ xuống vái lại toán thợ săn. Từ nãy chúng tôi phải nấp kín vào một bụi cây. Khi đám thợ săn bắt trói người đàn bà thì gã mặt bẹt vô ý để một cành cây khô gãy. Nghe có tiếng động ở bên cạnh, làm toán thợ săn đổ dồn sự chú ý đến. Chúng phát hiện có người lạ đang rình ở trong bụi nên đồng loạt kéo đến vây kín. Chúng tôi bị bắt trói cùng với người đàn bà nọ. Người đàn ông vừa bị toán thợ săn đâm chưa chết hẳn, nhân thể còn chút sức lực cuối cùng. Anh ta cố gượng dậy, đi lảo đảo vài bước thì ngã vật xuống, máu từ cuống họng tràn đầy hai mép. Toán thợ săn đến rút lưỡi mác ra rồi chặt đầu, xẻ thịt thành từng mảng mang về. Chúng tôi cùng người đàn bà bị đẩy vào một hang đá rộng rồi chẹn kín cửa. Ở trong hang, ánh sáng chỉ lờ mờ nên khó xác định được đường đi lối lại. Càng vào sâu, mùi phân và nước tiểu bốc lên càng nồng nặc. Chỉ có ở sát cửa mới hít được chút không khí trong lành. Chắc chắn đám người lạ ngoài kia biết đặc điểm này nên mới dám nhốt chúng tôi vào một chiếc hang rộng thế này mà không cần trói. Người đàn bà kia không còn ai nương tựa, cũng đành phải bám xiết cùng chúng tôi. Lúc đấy tôi đoán chị ta đau khổ lắm, nhưng chẳng còn tâm trạng để mà khóc. Đố ai trong lúc đầu óc căng thẳng lại có thể yên phận ngồi khóc. Giữa cái sống và cái chết bao giờ cũng dấy lên một sức mạnh mãnh liệt. Người đàn bà ấy nói, nhưng chúng tôi chẳng hiểu được câu nào. Trong bóng tối cũng không nhìn thấy ký hiệu của chị ta ra nốt. Chị ta lần trong bóng tối, đi vào sâu, nhưng một lúc sau cũng phải quay lại. Cả ba chúng tôi đành bất lực ngồi ở ngay cửa hang để tranh thủ hít thở luồng không khí trong lành. Và tối đến, nhìn ra bên ngoài, chúng tôi trông thấy đám người lạ kia đốt một đống lửa to. Họ nhét tất cả thức ăn vào những chiếc ống bương tươi, rồi ném vào đó nướng. Ở bên ngoài, đám người kia chia nhau ăn uống no nê. Còn trong hang, chúng tôi phải chịu đói cồn cào. Cùng lúc đó, thân thể người đàn bà run lập cập, từng hồi. Hóa ra, chị ta khóc mà không phát ra thành lời. Công ty của chúng tôi chuyên môi giới mua và bán những ngôi nhà nhỏ. Không phải là chúng tôi không đủ khả năng mua cả một khu đất rộng, mà phân tán ra thành nhiều điểm nhỏ để dễ dàng len lỏi hoạt động. Sau chiến dịch truy quét tội phạm, các băng nhóm phải co mình vào hang ổ như gấu ngủ đông. Nhân thời cơ yên ắng, chúng tôi tranh thủ đánh một chuyến hàng về thành phố tập kết. Đúng trong thời gian ấy, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy xuất hiện. Trung úy Hưng. Dĩ nhiên, trong tay Trung úy Hưng không thiếu gì những bộ hồ sơ lý lịch của kẻ tình nghi. Ngược lại, để che giấu được hoạt động của mình, chúng tôi cũng cần phải có kế hoạch thật tinh vi. Nhờ có Khánh mà chúng tôi nắm khá rõ hoạt động của bọn Huy Philip và bắt mối vào đường dây chế biến thuốc phiện. Đồng thời, chúng tôi cũng phải khẩn trương củng cố thanh thế của mình. Tôi đã có cậu bé là người kề vai sát cánh, và lại chỉ có cậu bé mới có khả năng móc nối với giới trẻ được. Thằng Tân có kinh nghiệm, phải quay về trang trại quản lý. Quả thực, kiếm được đồng tiền không hề dễ. Nếu bạn không hề dính dáng đến nó, thì chẳng ai thèm dòm ngó. Một khi đã cầm tiền trong tay, thì ối kẻ đánh hơi thấy. Không hiểu tiền có mùi vị như thế nào mà bọn nhặng xanh đánh hơi nhanh đến vậy. Dạo ấy, tôi có tìm đến chị Hoài, nhưng ngôi nhà ấy đã thuộc về tay một người chủ mới. Hôm tôi hỏi, thì người chủ nhà nói đã mua ngôi nhà này được hơn chục năm rồi. Hình như sau khi bán, mẹ con chị Hoài dắt nhau đi khỏi thành phố. Họ cũng không rõ chị về đâu. Thất vọng, tôi lại tìm đến nhà anh Hào. Nhà anh Hào vẫn ở vị trí cũ. Ngày xưa, ngôi nhà ấy bề thế nhất nhì trong khu chợ. Nhưng lúc ấy, nhà anh Hào nằm lọt thỏm bên cạnh hai ngôi nhà quét sơn xanh. Hôm tôi đến, có cả cậu bé đi cùng. Tôi gõ cửa thì một người đàn bà tóc lốm đốm bạc bước ra. Chào cậu. Người đàn bà nói. Dạ chào chị, cho phép tôi hỏi đây có phải nhà anh Hào không ạ? Vâng đúng rồi, nhưng cậu hỏi anh Hào có việc gì? Người đàn bà ấy lại hỏi tiếp một câu, nhưng thái độ có vẻ chú ý hơn. Xin lỗi chị, tôi là người quen cũ của anh Hào, chẳng có việc gì quan trọng cả. Chẳng qua đến đây hỏi thăm sức khỏe của anh ấy thôi. Tôi đáp lại. Nhưng anh Hào mất rồi. Tôi nghe câu nói ấy mà rợn hết cả tóc gáy, chân tay rụng rời. Người đàn bà ấy chính là vợ anh Hào. Chị mời chúng tôi vào nhà uống nước. Tôi xin phép chị lên gác thắp cho anh Hào nén hương. Thắp hương xong, xuống nhà hỏi chuyện mới biết. Anh Hào bị ung thư nên đã mất cách đó 4 năm. Hai thằng con mắc nghiện nên bà chị buồn lắm. Thằng bé tên là Hán vẫn hay la cà ngoài chợ. Thằng lớn tên là Hân vừa mới ở tù ra hôm đầu tuần. Hân lĩnh án 5 năm tù vì tội đánh nhau gây thương tích. Chúng tôi đang ngồi uống nước thì hai anh em Hân dẫn nhau về. Đằng nào mà chẳng chết, bà già nên giải quyết nhanh cho tụi này được nhờ. Thằng Hán nói với mẹ thế. Mong anh thông cảm, cũng vì cái nợ đời nên tôi mới rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Chẳng là thấy anh đến chơi, chúng tưởng khách mua nhà. Vợ anh Hảo nói. Chị định bán nhà chắc? Tôi hỏi. Anh bảo tôi bán ngôi nhà này thì còn biết đi đâu. Ý của hai thằng là bán nó đi rồi tìm một chỗ khác rẻ hơn. Ngôi nhà này là kỷ niệm, làm sao chị có thể? Nhưng vợ anh Hào đang định nói câu gì nữa nhưng lại thôi. Hiện giờ gia đình đang khó khăn về vấn đề gì? Chẳng giấu bà chị, trước khi anh Hào có giúp đỡ thằng em này, tiền bạc chỉ là giá trị nhất thời, cơ bản vẫn là ân nghĩa mới thực sự đáng quý. Hai thằng con anh Hào biết mình hớ nên ngồi yên lắng nghe câu chuyện. Người mẹ thì bỗng dưng òa khóc. Đấy anh xem, gia đình tôi khốn khổ khốn nạn là thế đấy. Thực ra tôi rất sợ gặp phải những tình cảnh như vậy. Tôi không có ý đưa hai thằng con anh Hào dấn sâu vào con đường tội lỗi, nhưng chẳng còn con đường nào khác phải dẫn chúng theo. Và đấy cũng là sự tự nguyện của chúng. Chúng tôi càng tinh vi bao nhiêu thì lực lượng cảnh sát lại đau đầu bấy nhiêu. Nhờ có anh em thằng Hân về mà số lẻ hàng của chúng tôi tiêu thụ được nhanh chóng. Phi vụ đầu tiên làm ăn hoàn toàn chót lọt. Cũng chính vì thế mà động chạm đến các ông chủ khác. Ở cùng một lãnh địa, tự dưng tăng thêm một con thú săn mồi, thì ắt con khác phải chịu đói. Đương nhiên, anh em thằng Hân sẽ bị đe dọa nếu không tự rút lui. Cuối tháng 4 năm ấy, tôi chạm trán với Huy Philip vì phải giải cứu cho thằng Hán. Thực ra, tôi đã dặn dò rất cẩn thận, nhưng thằng Hán vẫn chứng nào tật ấy. Đã có tiền là theo đà ăn chơi. Hôm ấy, thằng Hán đi một mình đến vũ trường New Pop tìm gái, thì bọn Huy Philip bắt. Người ta đã nói, trăm khôn không bằng đàn bà khiến, đâu có sai. Thằng Hán bị một ả chân dài dụ về đúng địa điểm bọn Huy Philip đã phục sẵn. Thực ra, Huy Philip không biết tôi là đàn anh. Chúng bắt thằng Hán chẳng qua để thanh toán cây gai trong mắt mà thôi. Thông tin ấy là do Khánh nắm được, bảo vệ. Bọn Huy Philip muốn diệt anh em thằng Hân nhưng chưa có cơ hội nào ra tay. Biết thằng Hán hay đến New Pop nên chúng đã sắp đặt sẵn. Nghe tin thằng Hán bị bọn Huy Philip bắt nên thằng Hân tức tốc gọi điện báo muốn được gặp tôi ngay lập tức. Tôi hẹn thằng Hân ở một quán cà phê phía bắc thành phố. Lúc ấy vào khoảng 8 giờ, thằng Hân dắt một thanh mã tấu sau lưng áo. Chú để cháu sống chết với bọn này một trận. Thằng Hân đằng đằng nói, không được manh động. Trong lúc ngồi suy tính, tôi châm một điếu ba số hút. Thằng Hân thì nóng lòng muốn đi cứu em. Bây giờ làm cách nào hả chú? Cháu có hai thằng bạn. Thực ra tôi cũng chưa biết làm gì để cứu thằng Hán. Giữa lúc ấy, Khánh lại gọi điện, thông báo thằng Hán đang bị nhốt trong một gian nhà kho ở khu vườn sinh thái phía nam thành phố. Đồng thời, hai thằng bạn của Hân cũng vừa đến. Chúng tôi cùng lên chiếc BMW chạy một mạch đến trước sân nhà lễ tân. Mở cửa xe, thằng Hân cùng bạn định vác mã tấu xông thẳng vào lục soát. Quân của Huy Philip cũng ùa cả tới. Thả thằng Hán ra. Đúng lúc ấy, Huy Philip cũng từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy tôi sừng sững ngay trước mặt, hắn giật mình. Tao cứ tưởng mày đã chết nơi rừng xanh núi đỏ rồi chứ. Không dài dòng, chúng mày có làm không thì nói. Tôi nói. Chú cứ để anh em cháu sống còn một trận. Thằng Hân lăm lăm mã tấu định lao vào chém. Tôi đưa tay lên ngăn lại. Được, tao sẽ thả. Nhưng nói chuyện tí nào. Tôi không ngờ sự việc giải cứu cho thằng Hán dễ dàng thế. Mãi sau này tôi mới biết đấy chính là con mồi mà chính bọn chúng thả ra để đưa tôi vào chồng. Thời gian ấy, thị trường nhà đất hoạt động sôi động. Giữa tuần có một người đàn ông đến văn phòng của tôi giao bán căn hộ. Đấy là căn hộ nhỏ, hai gác, nằm mãi sau trong khu phố cổ. Người đàn ông ấy bảo gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng không thể cứu vãn được. Căn hộ vẻn vẹn có 30 mét vuông mà cả hai thế hệ sinh sống. Thằng con trai lớn không chịu học hành tử tế nên đến bây giờ đang thất nghiệp. Nó theo bạn bè rủ rê đi tối ngày. Đứa con gái đang học phổ thông cũng hay đàn đúm nên tôi sợ. Tôi biết bán căn hộ đang ở đi là rất đau xót. Nó gắn bó với gia đình tôi mấy đời rồi đấy. Và lại, hai vợ chồng tôi là công nhân nghỉ hưu mà mức lương cũng chỉ ba cọc ba đồng. Nhiều đêm tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được. Vợ tôi cũng vậy. Bà ấy nói, nếu cố giữ căn nhà này mà mất con thì cũng vô nghĩa. Thả chúng tôi bán quách nó đi cho xong, rồi về quê tìm mua miếng đất, xây ngôi nhà mới, rồi mở hàng cũng kiếm được cái nghề cho con. Bọn trẻ bây giờ không có công ăn việc làm, dễ sa đọa lắm chú ạ. Vừa mới hôm nọ cảnh sát bắt được một nhóm đang hút thiết. Chú chưa phải chứng kiến cái tệ nạn đó thì chưa hiểu. Thôi, tôi thì xin tránh xa. Còn người là còn tất cả. Dĩ nhiên, để mua được căn hộ ấy, tôi phải huy động hết vốn. Và kể từ đó, bọn đàn em của Huy Philip thường xuyên quấy nhiễu. Tai mắt của chúng không hề bỏ qua một sự kiện nào. Sau đó, tôi chuyển hẳn về căn hộ mới mua để ở. Tôi thì luôn cảm thấy yên tâm vì lúc nào cũng được nghe tiếng người bàn tán xì xào bên cạnh. Từ ngày về thành phố, con Fit luôn tỏ thái độ buồn bã. Nó chẳng thèm để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Thậm chí có bữa, nó còn không thèm đoái hoài tới. Con Fit là giống chó lai, giữa dòng Eskimo với giống chó vùng cao phía Bắc. Nó thật sự xứng đáng như một người vệ sĩ. Hồi còn ở trang trại, nó không bao giờ rời tôi nửa bước. Đến khi về thành phố, nó không còn được tung hoành với bản năng vốn có nữa. Thỉnh thoảng, tôi gọi theo, nhưng nó cũng không nhiệt tình. Kể từ hôm tôi chuyển đến căn hộ mới, con Fit lại càng tỏ ra buồn bã. Sau Tết, con Fit thay lông, bộ lông vàng hung của nó rực lên như lửa cháy. Nó bắt đầu ăn khỏe, cơ thể phồng phao, từng bắp thịt cuộn tròn trông như một chú bò tót. Tôi là người rất hiểu tính con Fit. Đối với đồng loại, nó đối xử khác biệt hoàn toàn. Nó có khoảng cách nhất định, không bao giờ để cho một con chó nào ngông nghênh trước mặt. Trên mình nó đã in hằn nhiều vết răng sắc nhọn trong những cuộc giao tranh quyết liệt. Và có lẽ nó cũng rất hiểu tình cảm tôi dành cho nó hơn ai hết. Mỗi lúc ngồi đối diện với nhau, tôi thường xưng hô một cách hết sức thân mật. Này anh Fit, anh bảo anh là chó. Người ta nói anh hôi, nhưng tôi thích. Anh cắn tôi á? Tôi nắm lấy hai bên má con Fit, lắc lắc, rồi nó há cái miệng đầy răng, ngoạm lấy cả cánh tay tôi nhai nhai. Tôi vùng lên, đè nó nằm xuống, nhưng nó lại cố sức bật dậy, vồ tôi ngã lăn ra. Rồi nó rên lên những tiếng khẽ khẽ. Mùa xuân ấy, con Fit vừa tròn 6 tuổi. Tôi mua nó từ một người nuôi chó chuyên nghiệp mãi tận Sơn Tây. Người ta bảo thử dùng phép lai tạo giữa giống chó nghiệp vụ của cảnh sát với nò chó vùng cao. Quả thật, Con Phít rất thích nghi với môi trường hoang dã. Nó không thích sự tù túng. Từ đợt thay lông, tính nết con Phít bắt đầu thay đổi. Sức lực trong cơ thể nó tràn trề, nhưng chẳng hề được tiêu hao. Nó cắn nát cả bộ ghế ra. Từng đêm, nó chu lên những hồi dài, nghe ghê sợ. Và tôi biết, có nhiều kẻ đang muốn hạ sát mình. Không những bọn Huy Philip, mà cả nhiều con mắt khác nữa. Chúng đang ngấm ngầm theo dõi, chờ cơ hội là chúng nhảy bổ vào, không từ một thủ đoạn nào. Tuy tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, nhưng có một điều tôi rất hiểu rằng mình cần phải vươn lên cao. Chỉ có khi nào mình vượt lên trên kẻ khác thì mới hòng ngăn chặn được bước chân chúng đến tiêu diệt mình. Chưa có lúc nào khát vọng trong tôi lại dâng lên mãnh liệt đến thế. Tôi đã thất bại nhiều, nếm nhiều tủi nhục. Đáng lẽ giờ này tôi đã đàng hoàng là một cán bộ trong cơ quan nhà nước hay một vị nào đó có học thức. Nhưng cũng chỉ vì lũ chó má mà dẫn đến nông nỗi này. Tôi căm hận chúng, muốn xả thân vào, chém nát chúng ra, nhưng không hề đơn giản chút nào. Tôi cay cú lắm, nhưng chẳng thể làm gì được những kẻ đang nhâng nháo trước mặt mình. Tôi định rủ con Phít về trang trại sống ít ngày cho khuây khỏa. Nhưng đúng vào dịp, trong khu du lịch Đồng Mô, người ta tổ chức lễ hội Đâm Châu. Lễ hội được tổ chức trên một hòn đảo vào đúng ngày rằm tháng 2. Đây là lễ hội đặc biệt dành cho những kẻ lắm tiền. Người đến tham dự phải đóng góp một khoản tiền lệ phí và cá cược. Các môn phái sẽ được đăng ký, người đại diện thi đấu, giải thưởng lớn sẽ trao về tay người chiến thắng. Dĩ nhiên là tôi nộp lệ phí và đăng ký làm đại diện Đâm Châu. Sáng hôm ấy, những người tham dự đến rất sớm. Họ nghỉ đêm trong các khu biệt thự hoặc trên nhà nổi dưới hồ. Bốn nhà chòi ở bốn góc sân là chỗ dành cho người ngồi xem. Ở chính giữa hòn đảo là đấu trường. Mỗi hiệp sĩ được chọn một ngọn giáo, một con ngựa và phải chọn một con trâu đực hung hãn để chiến đấu. Tất cả lễ hội có ba môn phái đăng ký Đâm Châu. Theo số thứ tự bốc thăm, tôi phải thi đấu cuối cùng. Hiệp sĩ bước vào cuộc thi đấu đầu tiên là người Huy Philip đặt cược. Hiệp sĩ này đã từng tham gia thi đấu nhiều giải taekwondo, nhưng nay hết tuổi đã về làm huấn luyện viên ở một câu lạc bộ trong thành phố. Ngày hôm ấy, hắn chọn con ngựa hồng, có bốn chân trắng. Khi ba hồi trống vừa dứt, thì một tay vệ sĩ dắt con trâu đánh số một ra giữa sân. Tay vệ sĩ cắt dây xỏ mũi của con trâu, rồi một tiếng trống nổi lên, tay vệ sĩ đó đâm phập con dao nhọn vào cái u nổi cuộn trên vai. Con trâu chồm lên, rồi tay vệ sĩ chạy một mạch mất hút, làm nó không kịp đuổi theo. Tiếng trống ở bốn góc chòi thi nhau đổ dồn. Hiệp sĩ taekwondo cắp giáo ngang người, thúc ngựa băng lên phía trước. Con trâu bị đau, nên máu hung hãn đã nổi lên. Nó quay lại, chĩa thẳng cặp sừng vào kẻ thù, làm con ngựa bắt buộc phải chuyển hướng. Hiệp sĩ taekwondo lướt qua lướt lại vài lần mới xỉa được một mũi dao cắm vào mông trâu. Cứ như thế, hiệp sĩ taekwondo xỉa nhiều nhát nhưng chẳng ăn nhầm gì, thậm chí làm cho con trâu điên tiết nên lao thẳng vào húc tung ngựa, ngã chồng bốn vó. May có ngựa đỡ đòn thay chủ, không chắc hẳn hiệp sĩ taekwondo đã về trâu ông vải vì bị trâu xéo chết. Đòm, con trâu thứ nhất lăn đùng ra chết, rồi lượt thứ hai vào chiến đấu. Cũng như lần trước, con trâu đánh số 2 vừa ngã ra giữa sân thì tay vệ sĩ nhanh chóng làm động tác khích đối thủ. Tay hiệp sĩ này là người dân tộc Mường ở Hòa Bình xuống. Hắn đã từng qua nhiều lần thầy học võ Thiếu Lâm Tự. Hiệp sĩ Thiếu Lâm Tự này do thi đấu ở lần thứ 2 nên ít nhiều rút được kinh nghiệm qua lần đấu thứ nhất. Và cũng có thể hắn là người dân tộc nên am hiểu cách chiến đấu với trâu. Hắn không thúc ngựa lao hùng hục như tay hiệp sĩ taekwondo mà lại nhẹ nhàng từng bước như thể xoa dịu tinh thần quyết tử của đối thủ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải đâm và con trâu vẫn cứ lồng lên chiến đấu như thường lệ. Gần một tiếng đồng hồ, hiệp sĩ Thiếu Lâm Tự vẫn không hạ gục được con trâu mà còn làm đối thủ chạy xuống hồ bơi mất hút sang khu đồi keo tai tượng phía bên kia. Khi tôi bước vào thi đấu thì nắng đã lưng đỉnh đầu. Con Phít đứng bên cạnh hung hăng lắm. Nhưng tôi vỗ về, dặn nó không được vào tham chiến. Đối thủ của tôi là một con trâu đực, có đôi mắt vằn đỏ. Cái cổ to như vậy, chứng tỏ rất ương bướng. Tôi cũng phải rút kinh nghiệm, từ hai lần chiến đấu trước. Lần này nhẹ nhàng tiến từng nhịp quanh đối thủ. Nhưng tôi sẽ không manh động. Nghe chừng con trâu số 3 này hung hãn. Nó vừa thủ vừa công, y như một chú trâu rừng chiến đấu với sư tử. Đôi khi nó còn sẵn sàng chủ động tấn công lại đối thủ. Cũng quá nửa giờ, tôi chưa thể làm gì nổi nó. Trống trên tròi thúc giục rời rạc và nhiều người la ó vì tinh thần hiệp sĩ cầm chừng. Không thể để cho người xem thất vọng. Phải chứng minh mình là một người có bản lĩnh. Ý định để lĩnh thưởng thì ít, nhưng mục tiêu cao cả nhất là làm cho những kẻ ganh ghét mình phải chùn bước. Nhưng thực tình đối thủ rất hùng mạnh, không thể để thất bại. Thế rồi tôi thúc ngựa xông lên, đâm xỉa liên tục mà vẫn không ăn nhầm gì. Con phít chạy xung quanh vòng ngoài, ngăn cản không cho con thú vùng chạy xuống hồ. Thế rồi con ngựa cũng bị trâu hất tung một nhát vào bụng phải, không dậy được nữa. Gần nửa giờ nữa trôi qua mà con trâu vẫn dương cao cặp sừng hướng về đối phương lao hùng hục. Đã thế phải phóng sáo làm mù cặp mắt kia đi. Con mãnh thú bị mù liền cả hai mắt lại càng trở nên hung hãn. Nó chồm lên nhiều lúc húc đổ cả gốc cây. Đôi ba lần nó lao vào nhưng tôi đã kịp nhún chân lên, chỏm đầu để làm bàn đạp lộn về phía sau. Con trâu xì mạnh một tiếng rồi văng sừng hất bổng tôi lên trời. Tôi chỉ kịp cuộn mình xoay xoay trên không rồi theo đà bay người ra phía sau làm nó nhảy chồm chồm. Lúc bay người trên không trung, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, chỉ cần chống ngược giáo xuống đất là mũi nhọn sẽ chọc thủng yết hầu đối thủ. Lần tiếp theo, khi con thú hung hăng lao tới, tôi không nhún chân bật nhảy về phía sau nữa mà lách người sang bên trái. Vừa kịp hoãn xung, tôi xoay người chống ngọn giáo thẳng vào yết hầu đối thủ. Con trâu chồm lên một cái, rồi bỗng một dòng máu đỏ phun xối xả như vòi nước. Máu trùm lên toàn bộ cơ thể tôi, làm tối tăm hết cả mắt mũi. Nhưng lúc đó, con phít đã kịp lao vào, ngoạm chặt lấy cuống họng trâu. Tiếng trống tưng bừng nổi lên, nhiều người reo hò ầm ĩ, nhưng cũng có kẻ ỉu xìu, thất vọng. Chúng tôi đói lả và thiếp đi từ lúc nào không hay. Lẽ ra chúng tôi không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng vì lửa phía bên ngoài bốc cháy dữ dội quá. Ngọn lửa bén do đám người lạ đốt. Họ nướng thịt ăn no rồi hò hét nhảy múa khiến đống than bắn tung tóe. Đám cháy thật là khủng khiếp. Ngọn lửa đỏ rực cao như núi, thiêu trụi đồng cỏ. Khói bốc cao ngút trời. Gió liên tục đổi hướng nên lửa cháy như lốc xoáy. Lửa chui cả vào hang của đám người kia khiến không còn một ai sống sót. Cũng may chúng tôi ở trong hang bị lấp đá nên lửa không cháy tới, và cũng vì lửa mà những viên đá ngoài cửa vỡ vụn. Khi lửa tắt, chúng tôi phải ngồi lại trong hang thêm một ngày nữa vì mặt đất nóng bỏng. Sáng hôm sau, ở cửa hang vẫn còn một vài đám cháy nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi được sức hủy diệt của lửa mạnh đến chừng nào. Lửa thiêu cháy hết cả mọi sinh vật tồn tại trên mặt đất. Lửa biến đổi sự cân bằng của hệ sinh thái. Những ngày sau đó, chúng tôi phải sống trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Ban ngày, nóng như thiêu như đốt, nhưng ban đêm nhiệt độ chỉ còn khoảng vài độ. Những cơn đói cơn khát liên tục hoành hành. Phải tìm lại cây đại đao và thanh kiếm. Cũng may chúng bị đám người lạ kia nhét vào một hốc đá nên không hề bị cháy cán. Những lưỡi mắc của họ đều để ngoài bị lửa nung làm cho sắt dỉ mềm và trơ khắc. Chúng tôi đi, mặt đất đen xì xì màu bụi than, khắp thân thể cũng đen nhẹm. Người đàn bà lẽo đẽo đi theo. Phải nói, đấy là một người đàn bà ăn tham như súc vật. Chị ta ăn chẳng nhường nhịn ai bao giờ, và hình như không biết no. Ngày nào cũng thế, chúng tôi phải đào giun để ăn. Sau cơn hỏa hoạn, chỉ còn sót mũi giun. Chúng tôi ăn uống như kiểu bầy thú. Sang mùa xuân, khắp nơi chồi non thi nhau mọc. Những hạt cây vùi sâu dưới lòng đất bấy lâu được đà tranh thủ tách vỏ vươn lên bầu trời đầy ánh sáng. Cơ thể chúng tôi cũng đẫy đà lên nhờ có nguồn thức ăn. Người đàn bà ấy phát dục, cặp vú chị căng mẩy lúc nào cũng muốn tra sát vào thân thể hai gã đàn ông. Ở một thế giới hoang vu, chúng tôi luôn phải túng tụng thành một nhóm để kháng cự lại các cuộc tấn công của mãnh thú. Nhưng chị ta lại luôn có ý tách rời một trong hai gã đàn ông để thực hiện hành vi ấy. không phải là tôi không có ham muốn được giao hoan với thân thể một người đàn bà. Tôi có ham muốn thực sự, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến tương lai của ngày mai thì lại chùn. Đến bây giờ tôi đã hiểu, bản năng sinh lý con người bị thui chột là vì quan niệm. Con người chúng ta có quá nhiều quan niệm về mối quan hệ. Trước lúc gieo mình từ trên giàn giáo xuống, tôi vẫn mang theo nguyên si một bộ óc. Bộ óc của tôi vẫn hằn sâu nhiều ý nghĩ về những việc phải làm. Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ hoàn thành cái ý nghĩ do bộ óc của mình đặt ra. Tôi đã rút kinh nghiệm được từ những bước đi sai lầm của mình. Đừng bao giờ hành động theo những việc bên ngoài ý nghĩ. Sẩy một ly dẫn đến xê dịch vạn dặm. Vỡ lở rồi, khó níu kéo được lại lắm. Tôi không đáp ứng nhu cầu của người đàn bà đó, hay tại tư duy tôi không cắt quãng được. Lẽ ra lúc nào tôi cũng sắp đặt rõ ràng danh mạch, việc nào ra việc ấy thì chẳng làm sao cả. Đằng này, đầu óc tôi lúc nào cũng mộng mị. Ham muốn của tôi là nhanh chóng được đầu thai, nên không để ý đến người đàn bà ấy. Tuy chúng tôi không giao tiếp được bằng lời, nhưng từ cử chỉ thì tôi cũng hiểu chị ta muốn lánh. Chị ta xoắn xít mãi, cùng gã mặt bẹt cho đến khi cái bụng chênh ảnh ra. Chị ta có chửa, rồi cuối năm đấy sinh được một đứa con gái. Đứa con có thân hình chẳng khác mẹ chút nào, nhưng cằm nhô về phía trước, còn cái trán thì bẹp dí, vát về đằng sau. Từ khi chị sinh con, gã mặt bẹt không muốn bước chân vào những cuộc hành tiến bất tận nữa. Hắn luôn tỏ thái độ khó chịu khi nhìn thấy sự có mặt của tôi. Nhiều lúc tôi giục hắn lên đường và chúng tôi đã xảy ra những cuộc giao chiến nảy lửa. Mùa đông năm ấy, tôi bị cô độc hoàn toàn. Nếu thường xuyên phải giao chiến mà dậm chân một chỗ thế này, thì tôi bỏ quách đi nơi khác cho xong. Đợi chờ hắn biết đến bao giờ. Cuối cùng tôi cũng bị xua đuổi bởi bầy khỉ từ đâu kéo tới. Gã mặt bẹt lợi dụng lúc ấy cũng muốn thanh toán tôi luôn. Gã đứng về phe đàn khỉ tấn công tôi. Con khỉ đầu đàn bắt trước gã mặt bẹt, cầm kiếm ra đánh nhau với tôi. Không ngờ rằng khỉ đánh võ quá lợi hại. Bầy khỉ cứ lồm chồm bao quanh rồi bất thình lình đả ngay một đòn bí hiểm làm tôi không thể nào tránh nổi. Tôi không có ý định tiêu diệt chúng, nhưng hôm ấy lỡ tay chém chết con khỉ đầu đàn vì chúng dữ dội quá. Lần ấy kể ra cũng tiếc vì tình cảm nảy sinh trên một quãng đường dài nên ra đi không thoát khỏi sự lưu luyến. Nhưng xét cho cùng, còn có ai đùm bọc thân phận mình nữa mà còn phải áy náy. Và lại, tôi cũng đã quen sự đơn thương độc mã trong suốt một hành trình dài trước đó. Lúc đầu thì tôi phân vân, nhưng càng về sau nghĩ lại, nên vứt toẹt cái sự níu kéo ấy đi. Muốn nhanh chóng đi tới một mục tiêu thì điều cần thiết phải sẵn sàng rũ bỏ mọi ràng buộc. Một khi đã bị đẩy vào thế giới tự nhiên thì mình cũng phải tuân thủ theo quy tắc của tự nhiên. Cũng may mắn cho tôi vì chính gã mặt bẹt tự ý ruồng bỏ khiến sau này đỡ phải suy xét nhiều lời. Từ khi phải một mình bước chân trên quãng đường dài, tôi cảm thấy thiếu động lực hẳn. Giá mà đằng sau mình lúc nào cũng có một người cầm roi thúc thì chắc có lẽ sự kích thích sẽ tăng lên mấy lần. Đằng này, một mình tôi cứ suốt ngày lững thững trên đường, nên nhiều lúc tinh thần cũng mệt mỏi. Mỗi lúc nghỉ lại cảm thấy chán ê chề. Thật thà mà nói, khổ sở nhất là tự bản thân mình phải đối mặt với chính mình. Tôi nhớ hôm ấy, tôi đang lững thững đi trong một khu rừng thưa lá, thì nhìn thấy có một túp lều dựng gác trên cành cây. Tôi mừng thầm vì ít nhiều cũng gặp được người. Khi vừa mới bước chân tới thì nhận ra người ngồi trong lều chính là anh Hào. Gặp được nhau, anh Hào mừng rỡ. Tôi kể toàn bộ đầu đuôi chuyện, từ lúc trốn khỏi nhà chị Hoài đến lúc gặp thằng Hân và thằng Hán. Nào ngờ, chưa dứt câu chuyện, tôi đã bị ăn ngay một trận đòn chí tử. Mắt anh Hào đỏ rực như bó đuốc, hai tay tóm ngực tôi, lẳng từ trên lều xuống đất. Đồ súc vật, chính mày đã giết hại hai thằng con của tao. Nhân tiện, có thanh đại đao, anh Hào phóng luôn một nhát tiếp theo. May mắn, tôi kịp nghiêng đầu sang bên phải. Thanh đại đao cắm phập ngay sát mang tay trái. Mặc cho tôi năn nỉ thế nào, một mực anh Hào vẫn không chịu buông tha. Nói rồi, từ trên cao, anh Hào nhảy xuống đất, cầm cán đại đao. Lúc ấy, tôi chỉ còn kịp nghĩ đến việc mình phải chạy. Nếu có chống cự lại, cũng không sao địch lại với sức mạnh của lửa. ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực, dù có đổ nước vào cũng chẳng nghĩa lý gì. Và lại chỗ anh Hào dẫu sao cũng còn chút tình. Lợi dụng lúc anh Hào sơ hở, tôi nhanh chân chui vào nấp sau gốc cây. Điên tiết, anh Hào vung đao chém ngang một nhát, làm đứt phăng thân cây. Mái lều đổ sụp. Ngồi trong đống cỏ khô, tôi run lập cập. Người đứng ở bên ngoài chỉ cần thọc mũi đao vào là chắc chắn mạng sống của tôi sẽ như con nhái bị xiên bằng một mũi dùi nhọn. Mình có chết vì lưỡi đao của anh Hào cũng đáng tội. Thằng Hân và thằng Hán vì tôi chịu chết thảm. Tôi ngồi trong đống cỏ đợi cái chết mà nhắm mắt lại mãi, không thấy động tĩnh ở bên ngoài. Đợi một lúc chẳng thấy gì, tôi vội vùng dậy thì thấy anh Hào đang nằm sấp trên nền đất. Vì tức giận nên anh Hào không kiềm chế nổi, đã vác đại đao chém mạnh quá sức. Không suy tính nhiều, tôi chạy xốc hai tay vào nách, nhấc anh ngồi dậy và đưa đến dựa vào đống cỏ khô. Anh có bị làm sao không? Tôi bối rối hỏi. Chú đừng chấp anh, cũng tại vì anh đau xót quá. Anh Hào nói trong hơi thở đứt quãng. Em biết. Anh cảm thấy trong người như thế nào? Cũng tại em làm anh quá xúc động. Nước, khát. Tôi đặt anh Hào nằm trên đống cỏ khô rồi vác đại đao chạy vội đi lấy nước. Trời, giữa mùa khô như lúc ấy thì tìm đâu ra nước ngay bây giờ. Tôi nghĩ phải làm như thế nào đây? Vừa mới gặp lại được anh Hào mà xảy ra nông nỗi này thì tôi biết ăn nói làm sao. Sức khỏe của anh Hào lúc đấy đã quá yếu rồi. Chắc có lẽ anh bị đầy đọa quá mức. Không, tôi không thể để anh Hào chết vì khát nước được. Cứ để cho anh nằm đấy, tôi đắp thêm một nắm cỏ khô lên trên rồi chạy đi tìm nước. Trong lúc ấy, tôi chẳng suy nghĩ gì, chỉ đinh ninh trong đầu có một từ là nước. Tôi chạy thục mạng về phía trước để hòng tìm ra một cái khe có nước. Vì phía sau lưng tôi đã đi suốt một thời gian dài, không có tí nước nào để uống cả. Tôi cứ chạy trong nỗi niềm ao ước mình sẽ gặp được một dòng suối nhỏ. Thậm chí lúc đó, tôi còn mơ ước mình gặp được một con sông tràn trề nước. Và đúng là mơ ước của tôi đã thành hiện thực. Khi tôi ra đến bờ sông mang được nước về thì ông trời đổ mưa. Nhưng ôi, cơn mưa kéo dài suốt cả tuần lễ, làm mặt đất và dưới lòng sông nước chảy cuồn cuộn, khiến chúng tôi không thể vượt qua nổi. Tất cả hãy dừng bước. Các người tưởng rằng đã trải qua 9 tầng địa ngục rồi thì dễ dàng trở về đầu thai kiếp sau à? Xin thưa rằng các người đã nhầm to. Các người không biết quy luật của thế giới nguyên thủy này hay sao? Sự tồn tại không bao giờ là vĩnh viễn. Vật chất luôn biến đổi không ngừng. Không gian vô độ, thời gian vô cùng. Còn người chỉ được sống một kiếp. Tại sao các ngươi lại bỏ phí một kiếp người khiến bị chìm sâu cõi tăm tối này? Ai đã nói câu đó với tôi ấy nhỉ? Tôi đứng sững nhìn về bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Tôi lại ước mình có phép thần thông quảng đại để biến ra ngay trước mặt mình một cây cầu bắc qua sông. Nhưng ước ao cũng chỉ là ước ao. Câu nói ấy lại vang lên. Câu hỏi này là do chính các ngươi tự giải quyết. Sự chuyển hóa luôn sàng lọc tự nhiên. Cái gì hợp lý sẽ ngưng đọng lại trong nhiều trạng thái. Các người đến đây cũng thế. Đây chính là những mắt sàng sẽ lọc tất cả sự tinh túy. Vậy các người hãy tự vận động đi. Không ai có thể giúp các người vượt qua những ranh giới định sẵn. Định sẵn á? Cái gì định sẵn? Số phận đã định sẵn tôi có ngày hôm nay. Tôi nghĩ cũng có thể. Phải chăng cuộc gặp gỡ với anh Hào ở dưới đấy cũng là một sự xếp đặt sẵn có trong hành trình số phận của tôi? Tôi cảm nhận hoàn toàn chính xác các mối liên hệ giữa nhận thức với con người. Sự phản ánh được thể hiện bằng thái độ phản ứng sự kiện. Giá như tôi chưa bao giờ quen biết với anh Hào, thì sự kiện gặp gỡ ấy cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua. Nhưng không, giữa tôi với anh Hào có mối quan hệ cố hữu. Trước đây, anh Hào đã từng đối xử tốt với tôi. Đến bây giờ, anh đang trong tình trạng ốm yếu, giờ sống giờ chết. Tôi không thể đọc được hết mọi sự đánh giá từ phía người khác. Nhưng những biểu hiện đang diễn ra trước mắt mình thì có lẽ là ông trời đang muốn kiểm nghiệm chính bản thân tôi. Nếu tôi bỏ mặc sự sống chết của anh Hào trong lúc ấy, thì rất dễ dàng vượt qua con sông kia để nhanh đến với niềm khao khát. Tôi khao khát được đầu thai trở lại kiếp người. Vì kiếp trước đó, tôi đã quá dễ dãi bằng lối sống buông thả. Tôi đã tự mình vượt ra khỏi sự kiểm soát của gia đình, tự vứt bỏ những quy định của xã hội để theo đuổi mục đích của riêng mình. Thực ra, trong đời sống của con người, phải chịu sự ràng buộc bởi mục đích chung nhất. Đó chính là mắt sàng để lọc những cái gì tinh túy nhất đọc lại. Cảm ơn người. Dù tôi không biết người là ai, nhưng vẫn cảm ơn. Tôi biết lời cảm ơn chẳng nghĩa lý gì đâu, nhưng đấy là thái độ của tôi đối với người. Tôi không phải là kẻ ăn cháo đá bát. Tôi phải níu lấy những lời lẽ người nói ra. Tôi sẽ vứt bỏ mọi ham muốn cá nhân để hòa mình vào dòng vận chuyển của tạo hóa. Nhưng trước mắt tôi là một con sông lớn. Phía sau lưng là anh Hào. Tôi bế tắc thực sự. Tại sao bỗng người lại im bặt? Người không chỉ bảo cho tôi một phương pháp hành động. Người cứ bắt tôi nhảy nhót như hạt gạo trên những mắt sàng. Được, nhảy thì tôi cũng sẽ nhảy. Mà chui qua mắt sàng thì tôi cũng sẽ chui. Nhưng tôi đang muốn hát. Tội gì mà lại phải trăn trở suy nghĩ nhiều. Tôi luôn là một kẻ sống lạc quan. Dại gì mà tôi cứ phải bận bịu với một công việc không đâu vào đâu. Người đã nói, số phận con người đã được định sẵn cơ mà. Rộn ràng lắm, rung rinh lắm. Tôi sẽ hát theo từng nhịp thở. Tôi sẽ cười mặc dù chưa biết ngày mai sẽ ở nơi nào. Người hãy xem đại đao của tôi đang xoay từng nhịp như sự chuyển động của kim đồng hồ. Nào, chém chết cái kẻ gian xảo, lìa đứt những mối tơ vò bỏng bong, dắt nhau theo từng nhịp sàng, song hành tiến bước, băn khoăn nỗi gì.